Cụ thể ta cũng không biết ha, nhưng ta nghe tộc nhân nói quá, bởi vì thị huyết kiếm chủng ngầm quá hắc, quá lãnh, cho nên sớm tại rất nhiều năm trước kia, liền có người nghĩ cách ở chỗ này chế tạo một người tạo xích dương. Chuột đất phương trả lời nói, nhân tạo xích dương, ta thiên, người này thông đạo nhưng vừa lúc liền đối với người này tạo xích dương đâu. Lăng Tiêu cười khổ nói, ai, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì chúng ta tộc nhân sẽ có rất nhiều cao thủ chết ở nơi này. Bọn họ thi thể bị mang về thời điểm, đều là cả người cháy đen, giống như bị thứ gì bỏng rát giống nhau. Hiện tại thoạt nhìn, khẳng định chính là người này tạo xích dương dở trò quỷ. Đoạn mệnh cảnh tam trọng võ giả, đều không thể đối kháng kia đáng sợ nhiệt độ. Chuột đất phương thở dài, phảng phất đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì. Nhưng này đó, lại đối bọn họ rời đi hoàn toàn không làm nên chuyện gì a. Chuột đất phương, có thể từ bên cạnh đào thành động sao? Lăng Tiêu hỏi, không được, chúng ta tộc nhân sớm nghiên cứu qua, địa phương khác, đều có cứng rắn kim loại tường ốp, căn bản vô pháp đánh xuyên qua, liền tính là đoạn mệnh cảnh bốn trọng cao thủ đều không thể hủy diệt. Cho nên bọn họ đánh như vậy nhiều động, cuối cùng vẫn là lựa chọn này một cái. Bởi vì chỉ có này một cái, mới có khả năng đi ra ngoài. Nhưng tiền đề là cần thiết đến đem người này tạo xích dương cấp lộng rớt. Chuột đất phương lắc đầu nói, ta đi trước thăm cái đến tột cùng. Kiếm Phục Long đột nhiên vọt qua đi, lấy chân nguyên hộ thể, ý đồ hướng quá người nọ tạo xích dương. Nhưng mà vọt một nửa, liền lại đi vòng vèo lại đây. Trên người đã có bị bỏng dấu vết. Không được, người này tạo xích dương độ ấm quá cao, chỉ sợ dùng chân chính kim ô tàn hồn, mới có thể chế tạo ra như thế đáng sợ nhân tạo xích dương tới. Kiếm Phục Long cười khổ nói, không nghĩ tới đều đi tới xuất khẩu, nhưng phút cuối cùng lại là loại này kết cục. Như thế nhân tạo xích dương, phá hư không được, càng vô pháp thông qua, chúng ta chỉ có thể đi trở về, nghĩ cách từ địa phương khác rời đi. Hắn trong lòng cỡ nào bất đắc dĩ a, ở chỗ này khổ thủ 200 năm, rốt cuộc thấy được rời đi hy vọng, hiện tại lại phát hiện này hy vọng là như thế xa vời. Đại ca, cũng không cần quá lo lắng, có lẽ Lăng Tiêu sẽ có biện pháp đâu. Kiếm Thập Bát nhìn về phía chính mình đồ đệ, cười nói, Lăng Tiêu, người cảm thấy thế nào? Hắn hiện tại đối chính mình cái này đồ đệ cơ hồ đều là mù quáng sùng bái. Tựa hồ cảm thấy bất luận cái gì khó khăn đều không thể làm khó hắn cái này đồ đệ. Ta đi xem, Lăng Tiêu không có trực tiếp trả lời, mà là đi hướng người nọ tạo xích dương. Tiểu Tâm A, Kiếm Phục Long nhắc nhở nói, không cần lo lắng sư bá. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, người đã tới rồi nhân tạo xích dương bên trong. Bất quá hắn lúc này cũng tiến vào tới rồi bất tử điều thú hồn biến thân trạng thái. Trực tiếp thúc dục trong cơ thể thần hỏa phóng thích thần hỏa, yêu cầu tiêu hao đại lượng chân nguyên, nhưng vì an toàn, Lăng Tiêu cũng không thể không như thế nào làm. Thần hỏa hoàn toàn che chắn nhân tạo xích dương độ ấm. Lăng Tiêu đi ở bên trong, quả thực sân vắng tản bộ giống nhau. Tiểu Kim, phúc khí của ngươi tới, không nghĩ tới nơi này cư nhiên lại gặp được cửu u hoàng tuyển kim ô tàn hồn. Thoạt nhìn, qua không bao lâu, ngươi liền có thể có được một cái hoàn chỉnh kim ô chi khu. Kia chính là chân chính kim ô a. Lăng Tiêu lại đây thời điểm, đem chuột đất phương cũng ném vào bên ngoài, có chút bí mật, hắn đương nhiên không hy vọng chuột đất phương biết. Lão đại, ta tới đem người này tạo xích dương nuốt. Tiểu Kim hưng phấn mà nói, tuy rằng hiện giờ thực lực của hắn đã là vừa chuyển đoạt mệnh cảnh tam trọng. Nhưng theo địch nhân càng ngày càng cường, hắn cảm thấy này còn chưa đủ. Vì giúp được Lăng Tiêu càng nhiều vội, hắn yêu cầu không ngừng tiến hóa. Bọn họ hai cái ở nhân tạo xích dương bên trong đối thoại, bên kia Kiếm Phục Long lại xem đến trợn mắt há hốc mồm. 18, người này đồ đệ hành a, liền ta đều thừa nhận không được cực nóng, hắn cư nhiên như vậy nhẹ nhàng. Hắc hắc, không cần ghen ghét nga đại ca, ta đời này nhất đắc ý sự tình, chính là thu như vậy cái đồ đệ. Kiếm Thập Bát cười nói, thế nào Lăng Tiêu, có biện pháp giải quyết sao? Yển Nguyệt hỏi, nếu không có biện pháp nói, bằng không ngươi liền trước đi ra ngoài đi, không thể đều bị vây chết ở chỗ này. Yên tâm đi Yển Nguyệt tỷ tỷ, đối ta mà nói, này bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Lăng Tiêu cười cười, người này tạo xích dương, không riêng đối Tiểu Kim hữu dụng, đối hắn đồng dạng hữu dụng. Vô luận là bất tử điều thú hồn vẫn là dung nham tam đầu khuyển thú hồn, đều có thể mượn dùng người này tạo xích dương tới tăng lên. Một bữa ăn sáng, Kiếm Phục Long lần thứ hai cười khổ, thôi, chúng ta liền ở chỗ này chờ xem. Chương 3206 nuốt rớt xích dương, mở ra chạy trốn chi lộ. Ở Kiếm Phục Long đám người chú ý dưới, Lăng Tiêu thế nhưng khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó trừ bỏ bất tử điều thú hồn biến thân ở ngoài, phía sau còn hiện ra một tôn dung nham tam đầu khuyển hư ảnh. Hắn thế nhưng ở người nọ tạo xích dương khủng bố cực nóng dưới, bắt đầu tu luyện. Tiểu Kim, cắn nuốt nhân tạo xích dương sự tình, ta giúp không đến ngươi, chính ngươi thu phục đi, nhưng không cần quá trương dương, liền ở nhẫn chữ vật hấp thu, tuy rằng ta tín nhiệm kiếm thập bát sư phụ cùng Yển Nguyệt tỷ tỷ, nhưng kiếm phục long rốt cuộc mới vừa nhận thức không lâu, còn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm, ngươi là của ta át chủ bài. Mặt khác, giống như có không ít bị nhốt thị huyết kiếm chủng võ giả đều chạy tới, làm cho bọn họ nhìn đến ngươi tồn tại cũng không tốt. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, lão đại ngươi cứ yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Tiểu Kim cười cười, trực tiếp thông qua Lăng Tiêu thú giới hấp thu người nọ tạo xích dương nhiệt năng. Theo hắn tu luyện bắt đầu, kiếm phục long đám người kinh ngạc phát hiện, đại lượng quang mang thế nhưng giống như bị hắc động cắn nuốt giống nhau, không ngừng mà hướng tới Lăng Tiêu thú giới bên trong dũng đi. Đó là thú giới, chẳng lẽ kia tiểu tử còn chăn nuôi cái gì đáng sợ yêu thú, thế nhưng có thể cắn nuốt người này tạo xích dương nhiệt năng cùng quang mang. Kiếm phục long rốt cuộc là cao thủ, tuy rằng tu vi còn không có khôi phục đến đỉnh tiêm trạng thái, nhưng nhãn lực lại không kém. Ta kia đồ nhi đích xác dưỡng một con yêu thú, nhưng cụ thể là cái gì liền ta cũng không biết, chỉ nghe nói là một con lớn bằng bàn tay kim sắc chim nhỏ. Kiếm thập bát trả lời nói, cái gì cấp bậc, kiếm phục long hỏi, ta lần đầu tiên nhìn thấy kia yêu thú thời điểm, giống như cũng chỉ có một tinh 17 tầng địa ngục tả hữu thực lực đi. Kiếm thập bát nghĩ nói, kia hẳn là hơn một tháng phía trước. Một đầu một tinh 17 tầng địa ngục yêu thú có thể làm cái gì? Mặc dù này hơn một tháng thời gian, hắn thực lực bạo trướng, nhiều lắm cũng liền tăng tới đoạt mệnh cảnh một trọng nghịch thiên A. Vẫn như cũ không có khả năng ngăn cản người nọ tạo xích dương nhiệt năng A. Kiếm phục long nhíu mày, hoàn toàn không làm minh bạch Lăng Tiêu muốn làm gì. Hắn có chút lo lắng, Lăng Tiêu có phải hay không quá thể hiện. Tiền bối chớ có lo lắng, Lăng Tiêu người này, cũng không làm không có nắm chắc sự tình, hắn nếu làm như vậy, nhất định có hắn đạo lý. Yển Nguyệt cười nói, hơn nữa tiền bối chỉ sợ không biết đi, hơn một tháng trước, ta cứu hắn thời điểm, hắn tu vi cũng bất quá chính là vừa chuyển 17 tầng địa ngục tả hữu. Nhưng mà hiện giờ, hắn cũng đã là đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả, liền đoạt mệnh cảnh tam trọng kiếm thánh đều không phải đối thủ của hắn. Ngài nói, chính hắn đều lợi hại như vậy, chăn nuôi yêu thú có thể nhược sao? Tiểu cô nương có phải hay không thích thượng hắn, đối hắn như vậy tự tin? Liền bản tôn đều không thể đối kháng nhân tạo xích dương, hắn thật có thể có biện pháp. Kiếm phục long người này chính là ngay thẳng, hơn nữa hảo cường A. Nghe được Yển Nguyệt khen Lăng Tiêu cũng liền thôi, thế nhưng khen một đầu yêu thú, này chẳng phải là nói chính mình còn không bằng Lăng Tiêu chăn nuôi yêu thú lợi hại. Vì thế ngoài miệng liền có điểm không vui, đương nhiên, hắn cũng chỉ là phát cào nhau mà thôi. Chính khi nói chuyện, Lăng Tiêu trên tay thú giới thế nhưng giống như hấp lực càng lúc càng lớn. Nhân tạo xích dương quang mang cùng nhiệt lượng lấy càng khủng bố tốc độ chút xuống đi vào. Kia trường hợp, xem đến kiếm phục long tức khắc quên mất nói chuyện, một đôi mắt cũng là ngây dại. Lúc này đuổi tới còn lại bị nhốt thị huyết kiếm chủng cao thủ cũng đều thấy được này quỷ dị một màn, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Kia thiếu niên là ai? Như thế nào không thấy Kim Phượng Kiếm Đế? Có người hỏi, hắn chính là Kim Phượng Kiếm Đế, Kim Phượng Kiếm Đế chính là hắn, bất quá ngụy trang mà thôi, hắn tên thật kêu Lăng Tiêu. Kiếm thập bát, trả lời nói, Lăng Tiêu, tên này gần nhất thường xuyên nghe được a. Kia thị huyết kiếm thánh vẫn luôn lại nhảy nói, một cái kêu Lăng Tiêu tiểu tử, cư nhiên thanh kiếm vương triều thái tử điện hạ cấp đánh bại, còn làm kiếm vương triều tổn thất trăm vạn đại quân. Không nghĩ tới cư nhiên là hắn là được rồi, chỉ có như thế thiếu niên anh hùng, mới có thể xâm nhập thị huyết kiếm chủng, giải cứu chúng ta với nước lửa bên trong a. Thật đến là quá tuổi trẻ, vừa chuyển 16-17 tuổi đi, ta ở hắn cái kia tuổi, còn không đến vừa chuyển âm dương cảnh tu vi đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi. Đối Lăng Tiêu rất nhiều tán thưởng chi ý. Mà lúc này kiếm phục long cũng không nói. Lăng Tiêu mang cho hắn kinh ngạc, thật sự có điểm quá nhiều. Hắn có thể cảm giác được, kia tiểu tử thú giới yêu thú, thật sự có thể đem kia thật lớn nhân tạo xích dương cấp sinh sôi nuốt. Hô hô hô, nhân tạo xích dương nguyên bản đường kính vượt qua hơn 1.000 mét, chính là theo thú giới không ngừng hấp thu, đang ở gia tốc thu nhỏ lại, mấy phút đồng hồ lúc sau, thế nhưng đã chỉ còn lại có 200-300 mét mà thôi. Hơn nữa thu nhỏ lại tốc độ vẫn chưa đình chỉ, chiếu cái này tiết tấu, nếu không bao lâu, người nọ tạo xích dương liền phải hoàn toàn biến mất. Lăng Tiêu cảm thụ được thú giới bên trong tiểu kim không ngừng bành trướng hơi thở, trên mặt lộ ra vui mừng ý cười. Mà lúc này, hắn đã đình chỉ tu luyện, tu vi hải năng lượng, cư nhiên lần này tu luyện lúc sau, lại tăng lên một thành. Đạt tới tam thành, không chỉ có như thế, dung nham tam đầu khuyển thú hồn cấp bậc, cũng tăng lên tới luân hồi thần cảnh trình độ. Các phương diện đều trở nên càng vì cường đại, quá lệnh người kinh ngạc, ta hiện tại rất tò mò a, hắn kia thú giới bên trong đến tột cùng là cái gì quái vật, cư nhiên như thế đáng sợ, liền loại này có thể so với tiên hỏa nhiệt lượng đều có thể hấp thu cắn nuốt. Kiếm phục long càng xem, trong lòng càng là chấn động. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiêu chỉ là tu luyện thiên phú xuất chúng, hiện giờ thoạt nhìn, tiểu tử này bí mật thật đúng là không ít đâu. Hi hi, tiền bối ta nói không sai đi. Yển Nguyệt rất là đắc ý mà cười nói, có thể kết bạn Lăng Tiêu bằng hữu như vậy, Yển Nguyệt thật đến cảm thấy chính mình đặc biệt may mắn. Lúc trước đi cứu Lăng Tiêu, thuần túy là ở vào đồng tình cùng đạo nghĩa. Nhưng hiện tại quay đầu lại đi xem, kia một lần hành động, thật đến quan trọng nhất a. Nếu không, nàng chỉ sợ đến nay còn ở chịu đựng thị huyết kiếm chủng tra tấn đâu, căn bản là đừng nghĩ từ nơi này chạy đi. 18, ngươi thật đến là thua cái hảo đồ đệ a, về sau nhưng ngàn vạn phải hảo hảo quý trọng. Kiếm Phục Long cười nói, lấy đại ca ta kinh nghiệm, thiếu niên này tuyệt đối là có đại khí vận người. Cho nên cái gì thứ tốt, đều sẽ tự nhiên mà vậy mà hướng tới hắn phụ cận tụ tập. Đi theo hắn, tuyệt đối sẽ không có chỗ hỏng, chỉ có thể là bó lớn chỗ tốt. Những cái đó ta nhưng thật ra không nghĩ tới, chỉ là bởi vì thu hắn vì đồ đệ, cho nên tổng cảm giác vô cùng thân thiết. Kiếm Thập Bát cười nói, như vậy thì tốt rồi, quá cố tình, ngược lại làm ra vẻ, ha ha ha, lúc này hảo, có tiểu tử này ở. Chúng ta tất nhiên có thể rời đi này gặp quỷ thị huyết kiếm chủng. Hơn nữa người này tạo xích dương bị nuốt, độc cô bá kiếm tên kia, nhất định sẽ khóc, lúc trước hắn tiền bối, không biết tiêu phí nhiều ít nỗ lực, mới đưa người này tạo xích dương kiến thành, hơn nữa bố trí này cực kỳ tàn ác thị huyết kiếm chủng. Từ hôm nay trở đi, này thị huyết kiếm chủng, còn có người này tạo xích dương, đều phải hoàn toàn từ trên đời biến mất. Kiếm Phục Long lời này nói xong thời điểm, chỉ thấy nơi xa nhân tạo xích dương, đã chỉ còn lại có đường kính mười mấy mét hình cầu. Quanh mình độ ấm cũng dần dần khôi phục bình thường. Mà thị huyết kiếm chủng đang ở dần dần hỏng mất, nơi nơi đều có sụp đổ hiện tượng xuất hiện. Chương 3207 cường đại đón dâu đội ngũ. Đều chuẩn bị tốt chạy trốn đi, người nào tạo xích dương chính là gắn bó thị huyết kiếm chủng mấu chốt, một khi hoàn toàn bị cắn nuốt, thị huyết kiếm chủng ở thời gian rất ngắn liền sẽ hoàn toàn hỏng mất sụp xuống. Kiếm Phục Long đứng lên, chuẩn bị rời đi. Lão đại, ta muốn đi tiến hóa. Chỉ sợ một đoạn thời gian nội lại giúp không đến ngươi gấp cái gì. Rốt cuộc, nhân tạo xích dương hoàn toàn biến mất, tiểu kim ở thú giới nói. Nói chi vậy, ngươi càng là cường đại, ta liền càng là an tâm, đi thôi, an tâm tiến hóa, không cần lo lắng cho ta. Lăng Tiêu cười cười, ngay sau đó quay đầu lại hướng mọi người tiếp đón một tiếng nói, đi thôi, nhân tạo xích dương đã biến mất, có thể đi ra ngoài. Phía trước, chính là đường bằng phẳng, tuy rằng khoảng cách mặt đất tựa hồ còn có mười mấy mét khoảng cách, nhưng chỉ là bình thường thổ tầng. Chuột đất phương chạy trốn qua đi, thành thạo, liền đem kia mười mấy mét thổ tầng chui ra một cái đường hầm. Lăng thiếu hiệp, đa tạ, về sau nếu còn có thể tương ngộ, chuột đất phương nhất định báo đáp ngài ân đức, hôm nay liền từ biệt ở đây. Ân, gặp lại, Lăng Tiêu cứu chuột đất phương cũng mang Lăng Tiêu đi tới xuất khẩu, kỳ thật đã xem như báo đáp Lăng Tiêu ân cứu mạng. Cho nên hắn phải đi, Lăng Tiêu sẽ không ngăn trở. Lăng thiếu hiệp, sau khi ra ngoài, khả năng chúng ta liền phải ai đi đường nấy, hôm nay trước tiên ở nơi này cảm tạ, nó ngày nếu hữu dụng đến địa phương, chúng ta tất nhiên tương trợ. Thượng vạn võ giả, trong đó gần 2.000 người đều là đoạt mệnh cảnh cao thủ. Bọn họ cư nhiên ở đường hầm quỳ thành một loạt, cảm tạ Lăng Tiêu ân cứu mạng. Ta cũng chỉ là thuận tiện mà thôi, được rồi, đều đi thôi, nơi này lập tức liền phải sụp xuống. Càng ngày càng kịch liệt đong đưa ở thị huyết kiếm chủng bên trong sinh ra, Lăng Tiêu vội vàng nói. Hảo! Chúng ta đây liền đi trước một bước, đi cấp Lăng thiếu hiệp dò đường. Ai đều biết, từ nơi này đi ra ngoài, hẳn là sẽ gặp được nguy hiểm. Rốt cuộc từ nơi này là có thể nhìn đến kiếm thần trong thành vật kiến trúc. Cho nên này thì huyết kiếm chủng xuất khẩu, hẳn là còn ở kiếm thần trong thành. Nơi này đột nhiên như thế chấn động, không có khả năng không làm cho phòng thủ thành phố quân chú ý. Những người này có tâm thế Lăng Tiêu thanh kiếm thần thành thủy quấy đục, như vậy Lăng Tiêu là có thể đủ đục nước béo cò, đi làm chính mình muốn làm sự tình. Một đám người, nối đuôi nhau mà ra, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, Lăng Tiêu liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kêu, thoạt nhìn, thật là bị người phát hiện. Bất quá hắn nhưng thật ra không lo lắng, những người này thực lực như vậy cường đại, tuyệt đối sẽ trở thành kiếm thần điện nhất đau đầu sự tình. Nhìn xem những người đó không sai biệt lắm đều rời đi, Lăng Tiêu chạy trốn đi ra ngoài. Tiểu tử này, tương lai tất thành châu báu a, thiên phú chỉ là một phương diện, càng quan trọng là hắn có một loại ngôn ngữ vô pháp biểu đạt khí phách vương giả. Rất nhiều người liền nguyện ý tụ tập ở hắn bên người, vì hắn hiệu lực, nguyện ý trở thành hắn bằng hữu. Kiếm Phục Long cảm khái một phen, cũng xông ra ngoài. Không riêng gì khí phách vương giả, càng có hiệp giả nhân nghĩa. Nếu không, hắn quả quyết không có khả năng lẻ loi một mình xâm nhập này thị huyết kiếm chủng bên trong tới cứu người. Trăm ngàn năm tới, chưa bao giờ nghe nói qua chạy đến thị huyết kiếm chủng bên trong cứu người người, còn có thể tồn tại đi ra ngoài. Hắn này phân tình nghĩa, người khác lại sao có thể không vì hắn bán mạng. Yển Nguyệt cũng cười cười, ngay sau đó chạy trốn đi ra ngoài. Kiếm Thập Bát hơi hơi mỉm cười, cũng bay đi ra ngoài, cẩn thận ngẫm lại, lúc trước chính mình thu Lăng Tiêu vì đồ đệ, lại làm sao không phải kiếm Phục Long cùng Yển Nguyệt theo như lời nguyên nhân đâu. Ầm ầm ầm, càng khủng bố tiếng gầm rú truyền đến, Kiếm Thập Bát cuối cùng một cái rời đi sau không lâu, Thị Huyết Kiếm Chủng liền hoàn toàn sụp đổ, ngầm dung nham vụt ra, đem cái này hắc ám thế giới hoàn toàn nuốt hết. Bên ngoài tiếng kêu rung trời, Lăng Tiêu đám người thừa dịp hỗn loạn, sờ đến nội thành. Tiêu Giao Vương phủ, đối Lăng Tiêu mà nói, loại sự tình này phi thường đơn giản. Nhưng mà đi vào Tiêu Giao Vương phủ lúc sau, bọn họ lại được đến một cái phi thường không ổn tin tức. Tiêu Giao Vương cùng Độc Cô Thánh Kiếm cùng nhau, đi trước Ma Long Kiếm đỉnh đón dâu. Sư phụ, Lạc Anh sư tỷ không phải cùng ngươi một khối bị bắt được kiếm thần thành sao? Như thế nào kia hai người còn muốn đi đón dâu? Lăng Tiêu bị chỉnh ngốc, chỉ sợ đón dâu là giả, hướng về phía Ma Long con rối mà đi mới là thật a. Kiếm Phục Long nhíu nhíu mày nói, đi, lập tức phản hồi Ma Long Kiếm đình, kia Ma Long con rối tuyệt đối không thể rơi xuống Độc Cô Bá kiếm trong tay, nếu không nói, liền ta đều ngăn không được ám gia hỏa. Ân, nếu Kiếm Lạc Anh không ở kiếm thần thành, như vậy hiện giờ cũng liền không có đãi ở kiếm thần thành tất yếu. Bọn họ ở Thị Huyết Kiếm Chủng bên trong trì hoãn vài thiên, phỏng chừng Tiêu Giao Vương cùng Độc Cô Thánh Kiếm đều đã đến Ma Long Kiếm đình. Việc này không nên chậm trễ, cần thiết đến mau chóng phản hồi. Cùng thời gian, Ma Long Kiếm đình, 9 tầng yêu tháp thứ 9 tầng, nơi này cũng là ma tôn sở cư chỗ. Ở ngày xưa, này thứ 9 tầng trung cao thủ, Lăng Tiêu mỗi một cái đều đến nhìn lên. Cần thiết muốn vận dụng huyết tinh chuột ma cái loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chiêu thức mới có khả năng thủ thắng. Bất quá cho đến ngày nay, nếu Lăng Tiêu lại đến này thứ 9 tầng, ngay cả kia ma tôn Lan Mỹ Ma cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Lúc này thứ 9 tầng, phá lệ náo nhiệt, bởi vì Kiếm Vương triều phái người tới, hơn nữa là cường đại vô cùng Thái tử Điện Hạ Độc Cô Thánh Kiếm, còn có thực lực đồng dạng cường đại Tiêu Giao Vương. Kiếm Lạc Anh cũng bị tặng trở về, nói là muốn tính cả của hồi môn cùng nhau đưa tới kiếm thần trong thành. Lan Mỹ Ma, vô nghĩa ta liền không nói nhiều, xính lễ đó là mấy thứ này, hai đầu lấy kiếm bối gấu khổng lồ làm cơ sở, chế tạo ra tới gấu khổng lồ con rối. Mỗi một tôn đều có kiếm thánh cấp bậc thực lực, hơn nữa dũng mãnh không sợ chết, da dày thịt béo. Không chỉ có kiếm bối gấu khổng lồ năng lực, hơn nữa chế dược cung cấp cũng đủ linh thạch, chúng nó liền có thể vì ngươi chiến đấu hăng hái đến hoàn toàn hủy diệt. Độc Cô Thánh Kiếm dựa nghiêng trên ghế trên, nhàn nhạt nhìn Lan Mỹ Ma, hoàn toàn không có chút nào tôn trọng chi ý. Đối hắn mà nói, Lan Mỹ Ma hiện tại bất quá là nô tài mà thôi. Hắn chính là chủ tử, không có làm Lan Mỹ Ma làm trò mọi người mặt quỳ xuống, đã là thực cấp Lan Mỹ Ma mặt mũi. Nghe được Độc Cô Thánh Kiếm nói, Lan Mỹ Ma xác thật có như vậy một chút tâm động. Nàng tu vi, hiện giờ cũng bất quá mới là kiếm đế cấp bậc mà thôi. Này hai đầu kiếm bối gấu khổng lồ con rối, lại là đạt tới kiếm thánh cấp bậc. Lại có này hai đầu kiếm bối gấu khổng lồ con rối, nàng Ma Long Kiếm đỉnh thực lực, hẳn là còn sẽ nâng cao một bước. Này xính lễ, xác thật không tầm thường, nhưng vấn đề ở chỗ, kiếm vương triều muốn của hồi môn, chính là Ma Long con rối a. Không dám lừa gạt Thái tử Điện Hạ, kia Ma Long con rối thao túng phương pháp, đích xác ở ta nơi này. Nhưng Ma Long con rối đến tột cùng ở địa phương nào, ta đích xác không biết a. Kia ma quỷ Kiếm Phục Long mất tích phía trước, chỉ cho ta thao túng phương pháp, lại không có cấp Ma Long con rối. Lan Mỹ Ma bất đắc dĩ nói, phải không, kia đã có thể khó làm a, nếu không có Ma Long con rối làm của hồi môn, các người Ma Long Kiếm đỉnh tựa hồ cũng không có tồn tại tất yếu đâu. Độc Cô Thánh Kiếm cười lạnh nói, ngươi cho rằng liền ngươi về điểm này thực lực, còn xứng vì ta Kiếm Vương triều hiệu lực sao? Hiện giờ thiên hạ, kiếm đế đã không tính cái gì, ít nhất cũng đến là kiếm thánh, mới có thể giúp được chúng ta vội. Thái tử Điện Hạ bớt giận, có lẽ có một người, biết kia Ma Long con rối rơi xuống. Lan Mỹ Ma vội vàng nói, ai, Kiếm Thập Bát, chương 3208 kiếm thần thành chi loạn. Kiếm Thập Bát bị nhốt Thị Huyết Kiếm Chủng, ai biết sống hay chết, có loại sự tình này, người như thế nào không nói sớm. Độc Cô Thánh Kiếm hiển nhiên có chút sinh khí, nhưng hắn nữ nhi ở a, Kiếm Thập Bát biết rõ chính mình có nguy hiểm, khẳng định sẽ đem Ma Long con rối sự tình báo cho Kiếm Lạc Anh. Lan Mỹ Ma vội vàng nói, tốt nhất như thế, nếu không các người Ma Long Kiếm đình liền không cần tồn tại. Độc Cô Thánh Kiếm hừ lạnh một tiếng nói, ta cùng Vương Thúc sẽ ở Ma Long Kiếm đình đãi 3 ngày, này 3 ngày thời gian, người tốt nhất đem Ma Long con rối sự tình làm rõ ràng, bằng không không riêng ngươi muốn chết. Người bảo bối nhi tử cùng nữ nhi đều phải chết. Nói xong, hắn đứng dậy liền rời đi. Ma Long Kiếm đình có chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị khách quý biệt viện, nơi đó non xanh nước biếc, linh khí đầy đủ, sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhìn đến Độc Cô Thánh Kiếm rời đi, Lan Mỹ Ma mới bất đắc dĩ ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Nương, làm sao bây giờ? Một bên Lan Đế Mỹ Thần nôn nóng hỏi. Hừ, ba ngày lúc sau, Ma Long con rối liền có thể đạt được cũng đủ năng lượng, Độc Cô Thánh Kiếm lại như thế nào? Liền tính là Độc Cô Bá Kiếm tới, vì nương cũng không sợ. Lan Mỹ Ma hừ lạnh một tiếng, nàng tại đây Ma Long Kiếm Đình làm thượng trăm năm tông chủ, sao có thể không biết Ma Long con rối rơi xuống, chỉ là không nghĩ giao ra đi mà thôi. Này Ma Long con rối sợ cần năng lượng phi thường đại, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Lan Mỹ Ma không nghĩ dùng mà thôi. Như thế, chúng ta Ma Long Kiếm Đình liền có thể một lần nữa thống ngự này kiếm vương triều. Lan Đế Mỹ Thần hưng phấn mà nói, không tồi, bất quá bộ dáng vẫn là phải làm một chút, vì nương này liền đi thẩm vấn một chút kia Kiếm Lạc Anh. Nói xong lời nói, nàng liền rời đi 9 tầng yêu tháp thứ 9 tầng, đi trước Kiếm Lạc Anh bị giam lỏng chỗ. Ngươi tới làm gì? Kiếm Lạc Anh hiện tại nhìn đến Lan Mỹ Ma liền cảm thấy buồn nôn, nàng chưa từng có như vậy chán ghét cùng thù hận quá một người. Không chỉ có đem nàng phụ thân đưa hướng thị huyết kiếm chủng, còn muốn đem nàng đưa vào hố lửa. Ha ha, tính lên, ngươi cũng coi như là bản tôn chất nữ nhi, bản tôn lại như thế nào sẽ hại ngươi đâu. Kia Tiêu Dao Vương tuy nói là cái tay ăn chơi, nhưng trên thực tế, hắn thiên phú so Độc Cô Thánh Kiếm còn muốn đáng sợ, chỉ là làm người tương đối lười biếng, không muốn tu luyện thôi. Ngươi gả cho hắn, vinh hoa phú quý tự sẽ không thiếu. Hơn nữa kia chính là kiếm thần bệ hạ nhất coi trọng tín nhiệm nhất đệ đệ, lại là thái tử điện hạ Vương Thúc. Gả cho hắn, ngươi thật là đã tu luyện mấy đời phúc khí đâu, hà tất chấp nhất đâu. Lan Mỹ Ma cười ngồi xuống, nhìn Kiếm Lạc Anh nói. Bọn họ thêm lên một khối, cũng so ra kém Lăng Tiêu một người. Kiếm Lạc Anh châm chọc nói, Lăng Tiêu đánh bại Độc Cô Thánh Kiếm tin tức, sớm đã truyền đến ồn ào huyên náo, ngươi thật cho rằng ta không biết sao. Hắn đối mặt Độc Cô Thánh Kiếm khí phách vô song, mà ngươi đâu, ngươi đối mặt Độc Cô Thánh Kiếm, lại giống cái kẻ đáng thương, ước gì cấp tên kia quỳ xuống. Nói lời này thời điểm, Kiếm Lạc Anh kia trên mặt khuôn mặt u sầu, mới hơi chút tan đi một ít. Rõ ràng lộ ra vài phần đắc ý, nàng bị nhốt nơi này, nghĩ đến nhiều nhất tự nhiên là chính mình phụ thân, nhưng duy nhất có thể làm nàng sinh ra sống sót hy vọng người, lại chỉ có Lăng Tiêu. Nàng cùng Lăng Tiêu ở chung kia đoạn thời gian, thật đến phi thường vui sướng. Tuy rằng không có nam nữ hoan ái, chỉ là sư tỷ đệ tương xứng. Nhưng cảm tình lại phi thường chân thành tha thiết. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy, chính mình nhất định sẽ thoát vây, mà nếu thoát vây, như vậy tới cứu nàng, nhất định sẽ là Lăng Tiêu. Nếu không phải còn có như vậy một chút hy vọng, nàng đã sớm đã tự sát. Cùng với tồn tại chịu nhục, không bằng đã chết thống khoái. Không cần ở trước mặt ta để hắn, Lan Mỹ Ma đột nhiên hảo tưởng điên rồi giống nhau giống lên lên, nếu không phải hắn. Nếu không phải cái kia Lăng Tiêu, ta Lan Mỹ Ma cũng không đến mức sẽ khom lưng uốn gối mà đi cầu Độc Cô Bá Kiếm giúp ta. Ta Ma Long Kiếm Đình cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Không sai, hắn là biến cường, hơn nữa cường đại đến lệnh người khó có thể tin. Nhưng hắn không có khả năng tới cứu ngươi, ngươi liền đã chết này phân tâm đi. Vì cái gì? Kiếm Lạc Anh hỏi, vì cái gì? Nói thật cho ngươi biết đi, Lăng Tiêu tên kia, cư nhiên giả trang Kim Phượng Kiếm Đế tiến vào thị huyết kiếm chủng bên trong. Hắn muốn đi cứu phụ thân ngươi, muốn đi cứu chín nghịch hiển nguyệt. Nhưng là đáng tiếc a, thị huyết kiếm chủng kiến thành từng ấy năm tới nay, đi vào cứu người không ít, nhưng tồn tại ra tới, lại một cái không có. Ngươi liền nhận mệnh đi, không có con đường thứ hai có thể đi rồi. Cái gì, hắn đi thị huyết kiếm chủng, nghe thấy cái này tin tức trong nháy mắt, Kiếm Lạc Anh cũng không phải thất vọng, mà là kinh hỉ. Ngươi cười cái gì, Lan Mỹ Ma nhíu nhíu mày nói. Lan Mỹ Ma, ngươi đã quên ngươi xem thường hắn kết cục sao? Trên đời này, có lẽ chỉ có một người có thể từ thị huyết kiếm chủng bên trong đem người cứu ra, người kia chính là Lăng Tiêu. Kiếm Lạc Anh tự tin mà cười nói. Nằm mơ, Lan Mỹ Ma đột nhiên một cái tát chiều ở Kiếm Lạc Anh trên mặt nói, ngươi cho rằng hắn là thần sao? Nói xong lời nói, nàng xoay người mở ra cửa phòng rời đi. Tới nơi này, bất quá chính là làm bộ dáng, trên thực tế Ma Long còn rối sự tình, Kiếm Thập Bát cùng Kiếm Lạc Anh đều không rõ ràng lắm, điểm này nàng trong lòng minh bạch. Nàng chỉ là làm cấp Độc Cô Thánh Kiếm xem. Kiếm Thần Thành, chiến đấu còn ở tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Từ thị huyết kiếm chủng bên trong ngóc ra tới võ giả, một cái so một cái cường. Bình thường binh lính căn bản là ngăn cản không được, toàn bộ kiếm thần ngoài thành thành loạn thành một mảnh. Mà những người này, thế nhưng tính toán hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp phá được nội thành, lấy Độc Cô Bá Kiếm đầu. Hướng A, sát Độc Cô Bá Kiếm, báo thù A. Vừa mới ra tới, đại gia trong bụng đều nghẹn một cổ tử ác khí. Ai cũng không nghĩ liền như vậy rời đi. Hơn nữa ngoại thành thời điểm bọn họ cơ hồ như vào chỗ không người, cho nên cũng tự nhiên liền có chút quá mức đắc ý. Liền có tấn công nội thành ý tưởng. Lúc này, Lăng Tiêu đám người vừa lúc từ Tiêu Giao Vương phủ ra tới, liền nghe được nội thành cửa thành bị công hãm thanh âm, đại lượng võ giả dũng mãnh vào nội thành bên trong. Những người này quá sốt ruột, Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Đúng vậy, mới từ thị huyết kiếm chủng ra tới, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, liền cứ như vậy cấp tới báo thù, này quả thực chính là chịu chết a. Kiếm thập bát cũng bất đắc dĩ nói, làm sao bây giờ Lăng Tiêu, ta nghe ngươi. Yển Nguyệt nhìn về phía Lăng Tiêu, tuy rằng vài người bên trong, kiếm phục long thực lực mạnh nhất, tư lịch dài nhất, nhưng Yển Nguyệt càng nguyện ý nghe Lăng Tiêu nói. Sư phụ, người cùng sư bá về trước Ma Long kiếm đỉnh đi, ta lo lắng Lạc Anh sư tỷ an toàn. Lăng Tiêu nhìn về phía kiếm thập bát cùng kiếm phục long nói. Hảo, kiếm thập bát gật gật đầu, nhưng kiếm phục long lại nhíu mày nói, độc cô bá kiếm kia tôn tử mệt nhọc lão tử 200 năm, không thể liền dễ dàng như vậy đi rồi, vô luận như thế nào, đều phải cùng hắn quá thượng mấy chiêu, trong lòng mới thống khoái một ít. Nếu không lão tử sẽ nghẹn chết. Lăng Tiêu thở dài, hắn liền biết kiếm phục long sẽ như thế, một cái tính cách ngay thẳng người, bị phong ấn 200 năm, rốt cuộc chạy ra sinh thiên, tự nhiên nhất muốn tìm đó là kẻ thù. Kia Yển Nguyệt tỷ tỷ, người cùng sư phụ ta cùng đi Ma Long kiếm đỉnh đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, chờ chúng ta bên này sự tình một xong, ta liền đuổi theo. Lăng Tiêu nhìn về phía Yển Nguyệt nói, chương 3209 cường hãn, kiếm bối gấu khổng lồ con rối quân đoàn. Không thành vấn đề, dù sao ta hiện tại cũng không chuyện khác. Yển Nguyệt biết được chín nghịch thủ lĩnh chân thật bộ mặt, tự nhiên sẽ không lại vì chín nghịch hiệu lực, nếu Lăng Tiêu yêu cầu nàng, nàng đương nhiên nguyện ý hỗ trợ. Chúng ta đây đi thôi, kiếm thập bát nhìn Yển Nguyệt liếc mắt một cái nói, ân, hai người xoay người, hướng tới ngoài thành bay đi, bọn họ nhưng thật ra không lo lắng Lăng Tiêu an toàn. Bởi vì Lăng Tiêu bên người có kiếm phục long, kiếm phục long thực lực, hẳn là vẫn là so độc cô bá kiếm hiếu thắng một ít. Hơn nữa Lăng Tiêu bản thân liền cũng đủ xảo trá, chỉ có hắn trêu chọc người khác phần, người khác muốn trêu chọc hắn, cơ hồ không có khả năng. Thị huyết kiếm chủng đều có thể chạy ra tới, kẻ hèn kiếm thần thành, sao có thể vây được trụ hắn đâu. Tiểu tử, người cứu những người đó mục đích là cái gì? Kiếm phục long đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, bọn họ chính là phản kháng kiếm vương triều quan trọng lực lượng, không dám lừa gạt tiền bối, này kiếm vương triều, ta muốn. Lăng Tiêu đúng sự thật nói, ngươi muốn. Kiếm phục long sửng sốt một chút, hắn tuy rằng nghĩ tới rất nhiều Lăng Tiêu mục đích, nhưng duy độc điểm này, không nghĩ tới, cũng không dám tưởng. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên, thế nhưng mưu toan thống trị kiếm vương triều. Không sai, ta muốn. Lăng Tiêu rất là trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu nói. Hồi lâu, kiếm phục long bỗng nhiên cười ha ha lên, ta phát hiện tiểu tử ngươi là càng ngày càng thú vị a. Hảo, vậy làm ta rửa mắt mong chờ đi, ngươi là như thế nào lật đổ kiếm vương triều, nhất thống này phiến thế lực. Hắn trong tiếng cười lớn, ẩn chứa cực cường chân nguyên, thế nhưng chấn đến toàn bộ kiếm thần thành đều không ngừng đong đưa lên. Kiếm thần trong thành võ giả sôi nổi nhìn lên không trung, nhìn kia huyền phù giữa không trung bên trong hai người. Mặc kệ, lão tử nghẹn 200 năm mới ra tới, nhất định phải đại náo một hồi, không đem này kiếm thần thành tạp cái nát như, tuyệt không rời đi. Khi nói chuyện, kiếm phục long trong tay Ma Long kiếm vung lên, khủng bố kiếm khí bay ra, thế nhưng trực tiếp đem nội thành một mảnh tường thành toàn bộ phá hủy. Mau xem, là kiếm phục long, tên kia cũng muốn giết độc cô bá kiếm đâu, kia chính là chúng ta mạnh nhất trợ lực a, đại gia nỗ lực hơn, công tiến hoàng cung, bắt sống độc cô bá kiếm. Nhìn đến kiếm phục long ra tay, thị huyết kiếm chủng bên trong ra tới những cái đó võ giả liền càng kích động, càng hưng phấn. Kiếm phục long cường đại, bọn họ rõ như ban ngày. Có như vậy cường đại cao thủ hỗ trợ, sao có thể không cao hứng. Bất quá lúc này, kiếm thần thành phòng ngự cảnh báo cũng rốt cuộc kéo vang. Nội thành bên trong, không ngừng có cao thủ trào ra. Để cho người giật mình chính là một loạt ước chừng mười mấy đầu khủng bố kiếm bối gấu khổng lồ. Này đó kiếm bối gấu khổng lồ thân cao 10 mét, da dày thịt béo, đao kiếm khó có thể thương đến, hơn nữa lực lớn vô cùng, lại có thể phụt lên ngọn lửa, phóng thích kiếm khí, có thể nói là chiến đấu cuồng ma a. Kia không phải kiếm bối gấu khổng lồ, đó là kiếm bối gấu khổng lồ con rối. Kiếm phục long nhíu nhíu mày nói, không nghĩ tới độc cô bá kiếm tên kia, thế nhưng thật đến đem ngoạn ý nhi này nghiên cứu chế tạo ra tới. 18 đầu, toàn bộ đều là đứng đầu kiếm thánh cấp bậc con rối, hơn nữa so với kiếm thánh, còn càng thêm dũng mãnh không sợ chết, sinh mệnh lực càng thêm ngoan cường. Kiếm thánh cấp bậc yêu thú con rối, ta thiên, này đó mới là kiếm vương triều chiến đấu chân chính lực đi. Nếu là lúc trước bọn họ phái bọn người kia đi trước Long Tượng Bộ, chỉ sợ Long Tượng Bộ đã hủy trong một sớm. Lăng Tiêu tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, kia nhưng thật ra không cần lo lắng, như vậy cường đại yêu thú con rối, năng lượng nhu cầu cực đại, Viễn Trinh nói, có thể mang lên 4-5 đầu liền không tồi, mười mấy đầu cơ bản không quá khả năng. Kiếm Phục Long cười nói, bọn họ khi nói chuyện, bên kia chiến đấu đã bắt đầu. Kiếm bối gấu khổng lồ con rối quả nhiên bày ra ra này tính áp đảo đáng sợ sức chiến đấu. Và GT, tuy rằng thị huyết kiếm chủng bên trong ra tới võ giả đều rất mạnh. Chính là không có hoàn toàn khôi phục bọn họ, căn bản là ngăn không được a. Chư vị, toàn bộ lui lại, muốn báo thù, không để bụng này một sớm một chiều, trở về dưỡng hảo thân thể, tự nhiên sẽ có cơ hội. Này đó quái vật, ta tới thế các ngươi ngăn trở. Lăng Tiêu lúc này, đã tiến vào tới rồi dung nham tam đầu khuyển thú hồn biến thân trạng thái. Đại diện tích công kích, cái này thú hồn biến thân càng thêm hảo xử. Nóng rực địa ngục thiên thạch trời giáng, nhìn thị huyết kiếm chủng bên trong móc ra tới những cái đó võ giả rời khỏi nội thành, Lăng Tiêu trực tiếp phóng thích nóng rực địa ngục. Rồi sau đó thật lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hướng tới những cái đó kiếm bối gấu khổng lồ con rối tạp đi xuống. Ầm ầm ầm, một trận vang lớn qua đi, 18 đầu kiếm bối gấu khổng lồ con rối bị trực tiếp món lòng 4-5 đầu nhiều. Hiện giờ kiếm thánh cấp bậc tồn tại ở Lăng Tiêu trước mặt không đáng kể chút nào. Hảo cường đại, mọi người nhìn đến Lăng Tiêu công kích, không khỏi cảm khái. Kia kiếm bối gấu khổng lồ con rối, bọn họ căn bản ngăn không được, nhưng Lăng Tiêu một người là có thể dễ dàng tiêu diệt 4-5 đầu, này cũng có chút quá biến thái đi. Còn không đi, Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn những người đó liếc mắt một cái, lạnh giọng quát. Đi, không cần lãng phí Lăng Thiếu Hiệp có ý tốt, rốt cuộc có người bắt đầu lui lại, bất quá vẫn là có một bộ phận người giữ lại. Bọn họ đều là một ít tương đối từ tâm nhãn người, cảm thấy hiện tại đào tẩu không phải hảo hán. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng mặc kệ, dù sao có hắn cùng Kiếm Phục Long, liền tính Độc Cô Bá Kiếm muốn sát những người này, cũng là cơ hồ không có khả năng sự tình. Đường kiếm bối gấu khổng lồ con rối bị Lăng Tiêu tiêu diệt gần 10 đầu thời điểm. Kiếm Vương Triều các đại nhân vật rốt cuộc xuất hiện, tam tỉnh lục bộ cao thủ, trừ bỏ đã chết đi binh bộ đại thánh cùng công bộ đại thánh, toàn bộ đều ra tới. Này trong đó, còn bao gồm hầu hạ Độc Cô Bá Kiếm vị kia Cao Công Công. Này Cao Công Công nghiễm nhiên mới là mọi người bên trong đệ nhất cao thủ. Cái kia thiếu niên, hẳn là chính là đánh bại Thái tử Điện Hạ Lăng Tiêu đi, hảo gia hỏa, thật đủ lớn mật, thế nhưng đều giết đến kiếm thần thành tới. Kiếm thần trong thành, gặp qua Lăng Tiêu treo giải thưởng đơn người quá nhiều, bọn họ nhận được Lăng Tiêu, một chút đều không kỳ quái. Cái kia lão một chút chính là ai? Kiếm Phục Long bị nhốt 200 năm, có thể nhận ra người của hắn. Tự nhiên không nhiều lắm. Không nghĩ tới a Kiếm Phục Long, 200 năm, người cư nhiên vẫn là ra tới, ai, nhà ta đã sớm dự cảm đến không đúng. Nhưng trăm triệu cũng không nghĩ tới, kia Kim Phượng Kiếm Đế thế nhưng là Lăng Tiêu sở giả, càng không nghĩ tới, nho nhỏ Lăng Tiêu, cư nhiên thật đến có thể đem thị huyết kiếm chủng làm hỏng. Cao Công Công nhìn Kiếm Phục Long liếc mắt một cái. 200 năm trước, hắn chính là Độc Cô Bá Kiếm bên người tiểu thái giám. 200 năm sau, hắn trở thành thái giám trung đệ nhất cao thủ. Hắn tự nhiên nhận được Kiếm Phục Long, tiểu thái giám, không nghĩ tới người còn nhận được lão tử, mau làm Độc Cô Bá Kiếm ra tới, giết các ngươi này giúp phế vật, quá không thú vị. Kiếm Phục Long cười lạnh nói, uy, nghe được sao, cái kia Lăng Tiêu, cư nhiên hủy hoại thị huyết kiếm chủng. Không có khả năng đi, thị huyết kiếm chủng tự nghĩ ra lập ngày, liền chưa từng có địch nhân có thể tồn tại từ bên trong ra tới a. Nhưng bọn hắn đích xác ra tới a, hơn nữa sống được thực hảo, nghe kia ý tứ. Vừa mới những người đó cũng đều là từ thị huyết kiếm chủng móc ra tới. Ồn ào, Cao Công Công quát lạnh một tiếng, làm những cái đó nghị luận người ngậm miệng lại. Rồi sau đó lắc lắc đầu nói, Kiếm Phục Long, đối phó ngươi, bệ hạ căn bản không cần ra tay, ngươi bị nhốt 200 năm, thực lực đại không bằng trước đi. Chương 3210 cường đại Cao Công Công. Cao Công Công nhìn Kiếm Phục Long nói, hiện giờ ngươi, chưa chắc là nhà ta đối thủ, kiếm thần bệ hạ căn bản không có ra tới tất yếu. Ha ha. Vậy ngươi có thể thử xem, Kiếm Phục Long cười lạnh nói. Trên thực tế, hắn cũng biết, nếu không có Lăng Tiêu cấp như vậy nhiều khỏi hẳn đan, hắn thật đến là không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Sư bá, này Cao Công Công vẫn là giao cho ta tới đối phó đi. Lăng Tiêu nhu cầu cấp bách cùng cường giả quyết đấu, mà này Cao Công Công cũng là đoạt mệnh cảnh 4 trọng cao thủ. Tuy rằng thực lực không bằng Độc Cô Bá Kiếm, nhưng cảm giác so Độc Cô Thánh Kiếm còn mạnh hơn. Cùng hắn một trận chiến, tất nhiên có thể cho chính mình tu vi tăng lên không ít. Tiểu tử, người cứ thế cấp chịu chết sao? Cao Công Công lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu, tuy rằng nhà ta không biết ngươi dùng biện pháp gì hủy hoại thị huyết kiếm chủng, nhưng hôm nay bị nhà ta gặp được, các ngươi một người cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Chỉ bằng ngươi, Lăng Tiêu châm chọc nói, thị huyết kiếm chủng ở ngoài, ta cùng Độc Cô Thánh Kiếm giao thủ ngươi cũng thấy rồi đi, hắn hiện giờ tấn chức đoạt mệnh cảnh 4 trọng lại như thế nào. Ta vẫn như cũ không sợ hắn, có thể ở long tượng thuộc cấp hắn đánh đến chật vật mà chạy, là có thể lại một lần đem hắn đánh bại. Ngươi tuy rằng so với hắn hơi cường một chút, nhưng cũng không tính cái gì. Độc Cô Thánh Kiếm cùng Cao Công Công cư nhiên đều không tính cái gì. Lăng Tiêu lời này, nghe được tam tỉnh lục bộ cao thủ, đều có chút phẫn nộ. Bất quá phẫn nộ về phẫn nộ, nhưng bọn hắn lại không dám coi khinh thiếu niên này. Không đến 2 tháng thời gian, thiếu niên này giống như sao chổi giống nhau ngang trời xuất thế, sáng tạo một đám kỳ tích. Đặc biệt là ở Long Tượng Bộ đánh chết Công Bộ Đại Thánh, đánh bại Độc Cô Thánh Kiếm, phá hủy 100 vạn hùng binh, làm hắn danh khí bỏ lên tới rồi cực hạn. Cho nên thiếu niên tuy rằng khinh cuồng bá đạo, nhưng lại có khinh cuồng bá đạo tư cách. Ha ha ha, ha ha ha ha, Cao Công Công tiếng cười, vô cùng tiêm tế, mà lại chói tai. Thiếu niên, nói cho ta thì huyết kiếm thánh, băng huyết kiếm thánh, người khổng lồ kiếm thánh rơi xuống, nhà ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ đem ngươi quan nhập thiên lao là được. Thực hiển nhiên, Cao Công Công đối với Lăng Tiêu khinh cuồng cũng không để ở trong lòng. Hắn đường đường đoạt mệnh cảnh 4 trọng cường giả, như thế nào sẽ sợ hãi một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả uy hiếp. Giết, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Giết, là Kiếm Phục Long làm. Cao Công Công nhìn về phía Kiếm Phục Long hỏi. Sai rồi, là ta làm. Lăng Tiêu nói, không có khả năng, chỉ bằng thực lực của ngươi, sao có thể giết chết thị huyết kiếm thánh. Cao Công Công kinh hô, vô nghĩa thật nhiều, nếu muốn đánh, liền tốc tốc ra tay đi. Lăng Tiêu lười đến tiếp tục cùng cái này lão thái giám nhiều lời. Bất quá Cao Công Công còn chưa nói cái gì, võ đạo tỉnh tối cao trưởng quan liền không nín được. Cao Công Công, như vậy tiểu tử, không đáng ngài tự mình động thủ, ta tới giết hắn. Người này thân là tam tỉnh chi nhất võ đạo tỉnh tối cao trưởng quan, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Đoạt mệnh cảnh tam trọng đỉnh thực lực, cùng thị huyết kiếm thánh không phân cao thấp. Chỉ tiếc, trong tay hắn cũng không có thị huyết ma kiếm. Đương hắn đứng ra kia một khắc, Lăng Tiêu liền động. Lạnh nhạt mà lấy ra thiên yêu kiếm đâm đi ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm quang lập lòe, võ đạo tỉnh tối cao trưởng quan yết hầu thượng liền nhiều một đạo vết máu. Rồi sau đó thi thể rơi xuống mặt đất, đã chết, nhất kiếm, đoạt mệnh cảnh tam trọng đỉnh võ giả, ngã xuống. Thị huyết kiếm thánh trong tay có thị huyết ma kiếm, còn khiêng không được ta nhất chiêu, người tính cái thứ gì, thế nhưng còn dám cùng ta giao thủ, có tư cách sao? Lăng Tiêu lắc lắc thiên yêu trên thân kiếm máu tươi, lạnh nhạt mà nhìn về phía kia rơi xuống mặt đất thi thể. Theo sau, lại nhìn về phía Cao Công Công nói, đến đây đi, nơi này trừ. Ngươi, bất luận kẻ nào đối ta ra tay, đều là tử lộ một cái. Hảo cuồng vọng tiểu tử, Cao Công Công chau mày, rồi sau đó lắc lắc trong tay phất trần, thân hình chợt lóe, giống như một đạo hình người tia chớp, nhào hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu giết võ đạo tỉnh tối cao trưởng quan, hắn cũng muốn nhất chiêu đánh gục Lăng Tiêu. Chỉ tiếc, hắn đánh giá cao chính mình, cũng xem nhẹ Lăng Tiêu, hắn bất quá là đoạt mệnh cảnh 4 trọng, tu vi hải năm thành năng lượng võ giả mà thôi. Cùng đỉnh Độc Cô Bá kiếm vẫn là có rất lớn chênh lệch. Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không coi khinh như vậy địch nhân, thiên yêu kiếm đổi thành băng tôn kiếm. Đế Hoàng Bá kiếm thức thứ nhất, kiếm phá huyền vũ châu. Lôi cuốn rét lạnh hơi thở, này nhất kiếm uy mãnh bá đạo phóng xuất ra đi, toàn bộ kiếm thần thành đều có thể cảm nhận được thuộc về hoàng giả uy nghiêm. Cái gì? Tuy rằng Cao Công Công đã sớm biết Lăng Tiêu sẽ đế hoàng bá kiếm, cũng thật đương Lăng Tiêu thi triển ra tới thời điểm, hắn vẫn là lắp bắp kinh hãi. Lăng Tiêu đế hoàng bá kiếm, cư nhiên đã tu luyện tới rồi như thế hỏa hậu, so Độc Cô Thánh kiếm còn muốn thuần thục. Hiện tại liền giật mình, quá sớm, băng xương cự long thú hồn biến thân, hàn băng long tức. Đế hoàng bá kiếm phóng thích đồng thời, Lăng Tiêu trong khoảnh khắc hóa thân băng xương cự long thú hồn biến thân. Rồi sau đó há mồm phun ra một đoàn lạnh băng hơi thở. Nguyên bản băng tôn kiếm cũng đủ rét lạnh, làm quanh mình không khí trở nên ngưng kết lên. Lúc này lại phóng thích hàn băng long tức, kia Cao Công Công nhất thời không bắt bẻ, cư nhiên bị lớp băng bao vây toàn thân. Mà cùng lúc đó, kiếm phá huyền vũ châu cũng đã tới rồi. Khủng bố kiếm khí ở Cao Công Công trên người tạc nứt. Đường đường đoạt mệnh cảnh 4 trọng cường giả Cao Công Công, cư nhiên bị này nhất kiếm trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, thật mạnh va chạm ở một chỗ vật kiến trúc thượng, đem kia 3-4 tầng cao vật kiến trúc đâm cho dập nát. A, tiếng giống giận từ phía dưới truyền đến, Cao Công Công cuồng loạn mà bay lên trời. Hắn phi đầu tán phát, bộ dáng so với phía trước chật vật rất nhiều, khóe miệng còn có tơ máu chảy ra. Tuy nói không có trọng thương, chính là thế nhưng bị Lăng Tiêu đánh bay, đây chính là quá mất mặt. Cái kia Lăng Tiêu, quả nhiên hảo cường đại, thoạt nhìn trong lời đồn đánh bại Thái tử Điện Hạ đều không phải là hư ngôn a. Cao Công Công thế nhưng đều bị hắn đánh bay, kiếm thần thành võ giả, đều có một loại thật sâu lo lắng. Võ đạo tỉnh tối cao trưởng quan bị giết, đoạt mệnh cảnh bốn trọng Cao Công Công lại bị đánh bay. Trừ bỏ kiếm thần bệ hạ, còn có ai có thể ngăn được thiếu niên này? Mà thực rõ ràng chính là, thiếu niên bên cạnh người kia, càng cường. Chẳng lẽ này kiếm vương triều, thật sự muốn thời tiết thay đổi? Nhãi danh, tìm chết, Cao Công Công phẫn nộ không thôi, lần thứ hai đánh úp lại. Lúc này đây, rõ ràng so với phía trước càng thêm hung mãnh. Giây lát gian, đã tới rồi Lăng Tiêu trước người, nhưng mà ở hắn bay lên kia một khắc, Lăng Tiêu cũng đã làm tốt ngạnh ăn hắn một kích chuẩn bị. Kim cương thần vượn thú hồn biến thân, kim cương bất hoại. Năm quỷ bí pháp, nham quỷ, nên dùng phòng ngự, Lăng Tiêu toàn bộ đều dùng tới. Rồi sau đó thế nhưng thu hồi băng tôn kiếm, hắn đây là muốn tìm chết sao? Tuy rằng Lăng Tiêu đánh bay Cao Công Công, nhưng chân chính có nhãn lực người vẫn là nhìn ra được tới, Cao Công Công như cũ là so Lăng Tiêu cường đại rất nhiều. Sự thật thực mau liền nói cho bọn họ Lăng Tiêu muốn làm cái gì. Cao Công Công này một kích, xác thật uy lực khủng bố. Phất trần một kích, chung quanh không gian đều sinh ra quỷ dị vết rách. Lăng Tiêu phòng ngự, cũng là tắc tắc nứt toạc. Đầu tiên là nham quỷ bị phá hủy, ngay sau đó, ngay cả kim cương bất hoại cũng bị phá. Uy lực khủng bố, thẩm thấu đến Lăng Tiêu thân thể bên trong, tiềm năng ở kia một khắc đột nhiên bùng nổ. Trực tiếp đánh sâu vào tới rồi tu vi hải bốn thành năng lượng. Chương 3211 độc cô bá kiếm đánh lén. Cao Công Công công kích thật mạnh đập ở Lăng Tiêu thân thể phía trên. Tuy rằng bởi vì nham quỷ cùng kim cương bất hoại ngăn cản, này một kích bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn như cô có thể oanh sát bất luận cái gì đoạt mệnh cảnh tam trọng cường giả. Nhưng Lăng Tiêu lại nửa bước chưa lui, trong hư không, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhất nhiên khóe miệng có máu tươi chảy ra, nhưng lại đích đích xác xác ngạnh ăn đối phương một kích. Vương cấp huyền vũ thần thể, kia cũng không phải là nói giỡn. Tuy rằng Lăng Tiêu hiện giờ thực lực còn vô pháp làm vương cấp huyền vũ thần thể chân chính phát huy hiệu quả, nhưng này phòng ngự, đã vậy là đủ rồi. Lão thái giám, người công kích cũng chẳng ra gì sao. Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Cao Công Công, đột nhiên sau lưng hiện lên 9 viên đầu rắn, khủng bố khói độc phụt lên ra tới. Trong đó thế nhưng còn ẩn chứa có đỏ như máu khói độc. Cao Công Công vội vàng bay ngược, nhưng hắn là lui, nhưng bị đỏ như máu khói độc lây dính đến hai cái kiếm thánh, lại ở thống khổ dãy giụa bên trong chết đi. Mới vừa rồi ngạnh ăn kia một kích, làm ta ngũ tạng lục phủ bị thương, nhưng lại cũng thúc đẩy ta tu vi hải năng lượng trực tiếp bò lên tới rồi 6 thành. Lăng Tiêu trong lòng cười thầm, nuốt vào một quả khỏi hẳn đan. Ngũ tạng lục phủ thương thế, khỏi hẳn đan dễ dàng liền có thể chữa khỏi, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Độc cô bá kiếm, người này đó thủ hạ tất cả đều là phế vật, chẳng lẽ người muốn xem bọn họ tất cả đều đã chết mới lộ diện sao? Trước kia người tuy rằng đê tiện, nhưng lại sẽ không như thế nhát như chuột a. Kiếm Phục Long cũng khiếp sợ với Lăng Tiêu cường hãn, đoạt mệnh cảnh bốn trọng võ giả, đều không thể đem Lăng Tiêu đánh bay, thiếu niên này thoạt nhìn thật đến là có đại khí vận người a. Hắn nói hắn muốn lật đổ kiếm vương triều, có lẽ chính mình, thật đến có thể giúp người này một tay. Ngày sau tại đây chín tôn địa vực, cũng có một vị trí nhỏ a. Không nói đến Kiếm Phục Long trong lòng suy nghĩ, liền nói hắn giống ra một tiếng lúc sau, kia độc cô bá kiếm còn sao có thể đợi đến trụ. Nơi xa, một bóng người chợt xuất hiện. Thoạt nhìn giống như là nháy mắt xuyên qua hơn 1.000 mét khoảng cách, hoàn toàn không có trì hoãn. Hắn ăn mặc một thân rộng thùng thình màu đen trường bào phía trên thêu rồng bay phượng múa viền vàng. Màu đen tóc dài, ở sau đầu phiêu tán, giơ tay nhấc chân gian, đều lộ ra một cổ khí phách, làm người không dám khinh thường. Hắn diện mạo, rất là tuấn lãng, nhưng lại không phải thanh tú, mà là góc cạnh rõ ràng lãnh khốc mặt. Mặc dù là địch nhân, Lăng Tiêu cũng không thể không khen hắn hai câu. Lớn lên thật đúng là rất có nam nhân vị. Độc cô bá kiếm xuất hiện, làm cho cả kiếm thần thành đều vang lên tiếng hoan hô. Bọn họ sợ hãi Lăng Tiêu cùng Kiếm Phục Long, chỉ có độc cô bá kiếm có thể làm cho bọn họ an tâm. Thân là đế vương, độc cô bá kiếm ru rú trong nhà, hết thảy sự vụ trên cơ bản đều giao cho nhi tử cùng các đại thần xử lý, cho nên chân chính gặp qua hắn chân thật bộ mặt người cũng không nhiều. Lúc này mặt rồng giận dữ, mà Kiếm Phục Long cùng Lăng Tiêu lại vẫn như cũ không có lùi bước ý tứ, liền như vậy đứng ở trong hư không, cùng độc cô bá kiếm giằng co. Kiếm Phục Long sắc mặt, trở nên nghiêm túc lên, đối với cái này khống chế kiếm vương triều người, hắn tuyệt đối không dám coi khinh, đều là đoạt mệnh cảnh bốn trọng đỉnh thực lực. Hắn kỳ thật cũng không có nhiều ít phần thắng, nhiều lắm 5 năm khai đi. Lão hữu, 200 năm, bộ dáng của ngươi vẫn là không thay đổi a. Độc cô bá kiếm khán giả Kiếm Phục Long, cười nói. Hừ. Thả ngươi nương cầu xú thí, lão tử này một thân đỏ như máu làn da, đều là bái ngươi ban tặng, bất quá ngươi mộng đẹp cũng nên thức tỉnh, ngươi không có đem lão tử chế tác thành huyết ma, hẳn là thực thất vọng sao. Kiếm Phục Long hừ lạnh nói, xác thật, đương chẫm nghe được ngươi cư nhiên bị phóng thích kia một cái chớp mắt, thật đúng là có chút sợ hãi đâu. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi, đã không phải ngày xưa ngươi. Cao Công Công có một câu nói không sai, 200 năm sau ngươi, thực lực sớm không bằng từ trước, cũng đã không phải chẫm đối thủ. Độc Cô Bá Kiếm đối mặt Kiếm Phục Long cùng Lăng Tiêu, vẫn như cũ không nhanh không chậm, phảng phất trên đời này, liền không có thể làm hắn sợ hãi sự tình. Nói xong lời nói, hắn liền nhìn về phía Lăng Tiêu, lại nói tiếp, ở chẫm trong mắt, tiểu tử này uy hiếp, so ngươi lớn hơn nữa. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, chẫm thật đến coi khinh ngươi. Kỳ thật Kim Phượng Kiếm Đế đến Kiếm Thần Thành kia một khắc, chẫm liền hoài nghi đến thân phận của ngươi, cho nên cố ý làm ngươi bước vào Thị Huyết Kiếm Chủng. Nguyên bản là nghĩ nếu ngươi thật dám phản loạn, tất nhiên sẽ bị vĩnh viễn vây ở bên trong, tựa như Kiếm Phục Long giống nhau. Nhưng chấm tính sai, không nghĩ tới, thật đến không nghĩ tới a, ngươi cư nhiên có thể đem Thị Huyết Kiếm Chủng nháo đến long trời lở đất, còn thả ra như vậy nhiều khó giải quyết ra hỏa. Thế nào, nguyện ý cùng chấm liên thủ, cùng nhau cộng trưởng thiên hạ sao? Chấm yêu cầu ngươi nhân tài như vậy. Hắn lời này phát ra từ nội tâm, Lăng Tiêu xác thật nơi trốn làm hắn ngoài ý muốn. Hắn sớm nhất chú ý Lăng Tiêu thời điểm, kỳ thật là nghe được Ma Tôn Lan Mỹ Ma Tố Khổ. Bất quá lúc ấy, hắn thật không đem Lăng Tiêu đương hồi sự nhi, cho rằng chẳng qua chính là một cái phản nghịch thiếu niên mà thôi. Tùy tiện phái vài người đều giải quyết, nhưng lúc sau, băng tôn cấm địa bên trong, Lăng Tiêu giết Thiên Tuyệt Vương, Độc Cô Hùng, cái này làm cho hắn rất là quang hỏa. Lại lúc sau, với Long Tượng Bộ, lại làm ra kia phiên kinh thiên động địa sự tình. Hắn thật đối với Lăng Tiêu hoàn toàn lau mắt mà nhìn. Mà hôm nay, Lăng Tiêu thế nhưng hủy hoại Kiếm Vương triều khổ tâm kinh doanh Thị Huyết Kiếm Chủng, thả ra như vậy nhiều đáng sợ tồn tại. Hắn đã hoàn toàn vô pháp đối Lăng Tiêu có bất luận cái gì coi khinh. Bởi vậy ở hắn cảm nhận chung, Lăng Tiêu so Kiếm Phục Long càng đáng sợ. Thực xin lỗi, ta không có hứng thú. Nghe xong Độc Cô Bá Kiếm nói, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta muốn chính là toàn bộ Kiếm Vương triều, mà không phải cùng ngươi loại này đê tiện tiểu nhân cùng chung. Ta sư bá Kiếm Phục Long tao ngộ, nhưng chính là cái tươi sống ví dụ a. Ngươi dám cự tuyệt chấm? Độc Cô Bá Kiếm thanh âm chợt biến lãnh, cự tuyệt ngươi lại như thế nào? Sớm hay muộn, này thiên hạ đều là của ta. Lăng Tiêu cất cao giọng nói, sớm hay muộn, này thiên hạ đều là của ta. Những lời này, chấn kinh rồi mọi người, làm cho Độc Cô Bá Kiếm cái này kiếm thần mặt, Lăng Tiêu không chút nào không dám nói ra chính mình trong lòng chân thật ý tưởng. Điên rồi, thật đến điên rồi. Hắn cho rằng không có bị Cao Công Công giết chết, bỏ chạy đến qua kiếm thần bệ hạ tru sát sao. Kiếm thần trong thành, kiếm vương triều võ giả đều sôi nổi tức giận đến sắc mặt chướng hồng, hướng về phía Lăng Tiêu mắng to. Nhưng mà những cái đó từ Thị Huyết Kiếm Chủng bên trong đi ra võ giả, rồi lại là mặt khác một phen ý tưởng. Hảo bá đạo thiếu niên, trách không được, hắn có thể hủy hoại Thị Huyết Kiếm Chủng, có thể cứu chúng ta ra tới. Về sau liền cùng hắn lăn lộn, không tồi. Lấy đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi dễ dàng nháy mắt hạ gục đoạt mệnh cảnh tam trọng kiếm thánh, lại ngạnh hám đoạt mệnh cảnh bốn trọng Cao Công Công, hắn tuyệt đối là từ trước tới nay cường đại nhất thiên tài. Độc Cô Thánh Kiếm bị hắn sách giày đều không xứng, những người này hạ quyết tâm, muốn đi theo Lăng Tiêu cùng nhau đánh thiên hạ. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi hết sức, Độc Cô Bá Kiếm đột nhiên ra tay. Mục tiêu lại không phải Kiếm Phục Long, mà là Lăng Tiêu. Hắn tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc, người đã tới rồi Lăng Tiêu phía sau. Người trẻ tuổi, tử vong có lẽ là người cuối cùng chung kết. Vĩnh biệt, người thiên phú, cũng chôn vùi ở hoàng thổ bên trong đi. Khi nói chuyện, Độc Cô Bá Kiếm trên tay động tác lại chưa dừng lại. Một trường oanh ở Lăng Tiêu trên người, đem Lăng Tiêu thân thể đánh đến dập nát. Chương 3212 Hoàng gia, mặt mũi quét xác. Mắt thấy Lăng Tiêu bị Độc Cô Bá Kiếm một quyền nổ nát. Một bên Kiếm Phục Long muốn cứu viện, cũng đã không còn kịp rồi. Kiếm Phục Long là cái thẳng tính. Như thế nào cũng không dự đoán được Độc Cô Bá Kiếm sẽ đột nhiên đối Lăng Tiêu ra tay. Thay đổi hắn, cũng sẽ không đánh lén một cái tiểu bối. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sát hướng về phía Độc Cô Bá Kiếm. Liền một cái tiểu bối đều bảo hộ không được, hắn trong lòng thật đến vô cùng khó chịu. Độc Cô Bá Kiếm bình tĩnh mà xoay người ngăn cản, trong tay Thị Huyết Ma Kiếm đã hiện lên, rồi sau đó không có bất luận cái gì hoa lệ mà cùng Kiếm Phục Long đúng rồi nhất kiếm. Ầm vang, đáng sợ tiếng gầm rú ở trên bầu trời tạc nứt, rất nhiều võ giả bởi vậy mà té xỉu trên mặt đất, toàn bộ Kiếm Thần Thành đều lung lay tam hoảng. Hai cổ kinh khủng kiếm khí, ở trên hư không bên trong liên tục đối kháng. Nhưng mà, chung quy vẫn là Độc Cô Bá Kiếm hơn một chút. Độc Cô Bá Kiếm trong tay nắm, chính là chân phẩm đế khí cấp bậc Thị Huyết Ma Kiếm. Mà Kiếm Phục Long trong tay, chỉ là tinh phẩm đế khí cấp bậc Ma Long Kiếm mà thôi. hai người tu vi thượng, cơ hồ không có khác biệt. Nhưng binh khí thượng, lại kém chi khá xa, ước chừng 5-6 phút đối kháng lúc sau, hai người cơ hồ đồng thời thối lui. Độc Cô Bá kiếm lui 3 bước, kiếm Phục Long lại lui mười mấy bước, hơn nữa khóe miệng có máu tươi tràn ra. Thật sự ngoài ý muốn a, như thế đoạn thời gian, thực lực của ngươi thế nhưng khôi phục tới rồi đoạt mệnh cảnh 4 trọng đỉnh. Rốt cuộc là người nào, có như vậy thần kỳ năng lực. Độc Cô Bá kiếm tuy rằng không có bị thương, nhưng này một kích, cũng hoàn toàn không dễ chịu. Hắn tin tưởng chính mình bằng vào thị huyết ma kiếm có thể đánh bại kiếm Phục Long, nhưng mà một trận chiến lúc sau, hắn tuyệt đối cũng muốn thân chịu trọng thương. Cho nên hắn rất thống hận cái kia làm kiếm Phục Long khôi phục người. Bệ hạ cẩn thận, nhưng vào lúc này, Cao Công Công đột nhiên phát ra kinh hô tiếng động. Độc Cô Bá kiếm nghe được tiếng la, mới vừa rồi cảm giác được phía sau truyền đến một cổ vô cùng nóng cháy hơi thở. Hắn theo bản năng mà chiều nơi xa chạy trốn, nhưng mà trung quy vẫn là chậm mảy may. Dị hỏa, đem hắn một cái cánh tay, toàn bộ thiêu đến cháy đen, chỉ khoảng nửa khắc, cũng chỉ dư lại xương khô. Hắn không thể không đem cánh tay trái băm rớt, vừa mới khôi phục bình tĩnh. Quay đầu nhìn về phía cái kia đánh lén người của hắn. Lăng Tiêu, ngươi không chết, chê cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Danh hiệu rất dọa người, kiếm thần, nói trắng ra là cũng chính là đoạt mệnh cảnh 4 trọng tu vi mà thôi. Ngươi còn không có đạt tới cái loại này muốn cho ta chết, ta liền sẽ chết nông nỗi, trừ phi ngươi đột phá đến đoạt mệnh cảnh 5 trọng. Lăng Tiêu hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó, mới vừa rồi hắn thái cực mắt đã bắt giữ tới rồi Độc Cô Bá kiếm mỏng manh sát khí, cho nên trực tiếp dùng kim phượng hóa thân. Độc Cô Bá kiếm hủy diệt, chỉ là kim phượng hóa thân mà thôi, đều không phải là hắn. Đê tiện, Cao Công Công quát, ta đê tiện, ha ha ha ha, thật là buồn cười. Chẳng lẽ không phải các ngươi kiếm thần bệ hạ trước đánh lén ta sao? Lăng Tiêu cười to nói, Độc Cô Bá kiếm, ngươi sợ rồi sao? Ngươi sợ ta sẽ siêu việt ngươi, cho nên muốn giết ta. Chỉ tiếc a, hiện tại đã chậm, đừng nói hôm nay có kiếm Phục Long tiền bối ở, dù cho không có hắn, ngươi cũng đừng nghĩ giết ta. Độc Cô Bá kiếm lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, mắt khổng bên trong, lộ ra vô cùng đáng sợ sát ý. Lăng Tiêu, thật đến là cái làm hắn vô cùng đau đầu ra hỏa. Mà kiếm thần trong thành võ giả nhóm, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Tình huống như thế nào? Kiếm thần bệ hạ đánh lén Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu chút nào chưa tổn hại. Lăng Tiêu đánh lén kiếm thần bệ hạ, lại đem kiếm thần bệ hạ một cái cánh tay làm hỏng. Thế giới này, hoàn toàn xem không hiểu. Thoạt nhìn Lăng Tiêu phóng nói muốn lật đổ kiếm vương triều, cũng không phải một câu thuận miệng nói chê cười. Mà là thực sự có cái kia năng lực, kiếm thần bệ hạ không có tiếp tục công kích, hay không ý nghĩa. Hắn đã đối Lăng Tiêu không có cách nào. Kiếm thần điện võ giả, trong đầu miên man suy nghĩ, Độc Cô Bá kiếm chính là bọn họ duy nhất hy vọng, là bọn họ người tâm phúc. Là kiếm vương triều chúa tể a, hắn nếu không được, ai còn có thể hành. Sư bá, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu nhìn về phía kiếm Phục Long, nhàn nhạt nói. Lúc này đây, kiếm Phục Long không có cự tuyệt, mới vừa cùng Độc Cô Bá kiếm giao thủ, hắn kỳ thật rơi xuống hạ phong, cho nên không cần thiết tiếp tục nếm thử. Chỉ có khôi phục ngày xưa tu vi, mới có thể chân chính tìm Độc Cô Bá kiếm báo thù. Hơn nữa, Lăng Tiêu biểu hiện, làm hắn rất là khiếp sợ, thế cho nên nghe được Lăng Tiêu nói, hắn thế nhưng theo bản năng mà nguyện ý đi nghe theo. Độc Cô Bá kiếm, này kiếm vương triều thiên hạ, người phải hảo hảo thủ đi. Thực mau, ta liền sẽ tới cướp đi hắn, người như vậy, căn bản không có tư cách trưởng quản này phiến thổ địa. Nói xong, hắn xoay người, tiêu sái thong dong rời đi. Độc Cô Bá kiếm không có ngăn trở, chỉ là sắc mặt âm trầm không thôi. Hắn dựa vào thị huyết ma kiếm, có thể thắng qua kiếm Phục Long. Nhưng nếu lại thêm một cái xảo trá đa đoan, làm người đau đầu không thôi Lăng Tiêu, này liền vô pháp đánh. Không bỏ Lăng Tiêu đi lại có thể như thế nào? Như vậy kết quả, sẽ chỉ là làm kiếm thần thành hủy trong một sớm, làm hắn khổ tâm kinh doanh hoàn toàn thất bại. Ta sẽ chờ, Độc Cô Bá kiếm cắn chặt răng, nếu ngươi xem thường kiếm thần, ta đây khiến cho ngươi nhìn đến càng cường đại Độc Cô Bá kiếm. Hắn ở đoạt mệnh cảnh 4 trọng đỉnh cái này tu vi giai đoạn, đã rất nhiều năm, gần nhất đã ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Cho nên ở thị huyết kiếm chuẩn bị hủy tin tức truyền tới Hoàng Cung lúc sau, hắn cũng không có trước tiên ra tới, bởi vì hắn muốn tu luyện, nếm thử đột phá. Nhưng kiếm Phục Long xuất hiện, lại làm hắn không thể không ra tới một lần. Hiện giờ, hắn cảm giác được chính mình đột phá lửa xém lông mày. Đáng sợ nhất đối thủ, không phải kiếm Phục Long, mà là Lăng Tiêu. Kiếm thần bệ hạ, thế nhưng thật đến phóng Lăng Tiêu đi rồi. Vô nghĩa, cánh tay đều bị đốt trọi, mặc dù là kiếm thần bệ hạ, cũng sẽ chiến lực tổn hao nhiều, khẳng định lưu không được kia Lăng Tiêu. Đánh rắm, kiếm thần bệ hạ sao có thể sẽ thua, kẻ hèn một cái cánh tay mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự nhi, nếu hắn lão nhân ra phát huy, đừng nói Lăng Tiêu, còn có cái kia kêu kiếm phục long ra hỏa cũng đến chết. Ha ha, vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta, hắn vì cái gì thả chạy Lăng Tiêu? Chẳng lẽ không phải bởi vì tự biết vô pháp chiến thắng đối phương sao? Ngươi biết cái gì, kiếm thần bệ hạ nhất định là tại hạ một mâm đại cờ, hắn khẳng định có chính mình suy xét, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình sẽ so kiếm thần bệ hạ càng thêm anh minh thần võ? Ở mọi người nghị luận trong tiếng, Lăng Tiêu cùng kiếm phục long, còn có những cái đó từ thị huyết kiếm chủng chạy ra tới võ giả, sôi nổi đi xa. Độc Cô Bá Kiếm cũng xoay người, quay trở về hoàng thành. Hôm nay khuất nhục, đối với một cái đế vương tới nói, thật đến là cực đại, cho nên hắn bức thiết mà muốn tăng lên chính mình tu vi. Chỉ cần đạt tới đoạt mệnh cảnh năm trọng, cái gì Lăng Tiêu, cái gì kiếm phục long, đều không nói chơi. Lăng Thiếu Hiệp thật sự vũ dũng hơn người, ta chờ bội phục, nguyện ý vì Lăng Thiếu Hiệp hiệu lực, còn thỉnh Lăng Thiếu Hiệp thu lưu. Còn không có xuất kiếm thần thành, thị huyết kiếm chủng ra tới một ít võ giả, đều sôi nổi tụ lại tới rồi Lăng Tiêu bên cạnh, kích động mà nói. Nếu các vị thật đến có tâm, liền đi trước Long Tượng Bộ đi. Nơi đó là ta đại bản doanh, đãi khởi sự ngày, ta tất nhiên dùng đến chư vị. Có nhiều như vậy cao thủ gia nhập, có thể nói là đền bù bát tiên quốc chiến lực thượng không đủ. Lăng Tiêu có như thế nào sẽ cự tuyệt đâu, đa tạ chủ quân thu lưu, ta chờ đi cũng. Những người đó, hoài đối tương lai khát khao, rời đi kiếm thần thành. Chương 3213 ta muốn chính là chín tôn thiên hạ. Kiếm Phục Long cười khổ nói, vốn tưởng rằng 200 năm lúc sau, sẽ là lão phu thiên hạ. Lại không nghĩ rằng, hôm nay sáng rọi đều bị tiểu tử ngươi một người cấp đoạt đi rồi a. Ngay cả kia Độc Cô Bá Kiếm đều cảm thấy ngươi so lão phụ uy hiếp lớn hơn nữa. Lúc này Kiếm Phục Long thật đến là đối Lăng Tiêu bội phục sát đất. Phía trước hoặc nhiều hoặc ít, hắn còn có điểm cậy già lên mặt ý tưởng. Nhưng là hiện tại, cái loại này ý tưởng đã đương nhiên vô tồn. Này thiên hạ, chỉ có thể là của ngươi, lão phu cũng nguyện ý vì ngươi cống hiến một phần lực lượng. Kiếm Phục Long trầm giọng nói, hắn phi thường nghiêm túc. Sư bá thật đến là quá khen, nếu không có ngài ở đây, hôm nay Độc Cô Bá Kiếm tuyệt đối không có khả năng như thế dễ dàng phóng ta rời đi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, bá đạo, rồi lại không mất khiêm tốn, người này phẩm cách, thật sự làm lão phu thích ha. Kiếm Phục Long cười ha ha nói, nếu sư bá thật sự nguyện ý trợ giúp vãn bối bắt lấy này kiếm vương triều, thậm chí là chín tôn thiên hạ, vãn bối tự nhiên vui tiếp thu. Lăng Tiêu cũng thực nghiêm túc mà nói, chín tôn thiên hạ. Kiếm Phục Long hít ngược một hơi khí lạnh, hắn cho rằng Lăng Tiêu chỉ nhớ thương kiếm vương triều đâu, không nghĩ tới Lăng Tiêu nhớ thương chính là toàn bộ chín tôn. Nếu hắn biết Lăng Tiêu đại chí nguyện to lớn là nhất thống huyền giới, không biết lại sẽ có bao nhiêu kinh ngạc ý tưởng đâu. Ngươi xác định sao, kiếm vương triều, chỉ là chín tôn bên trong yếu nhất một cái mà thôi, mặc dù thật đến bắt lấy kiếm vương triều, cũng không có khả năng cùng với dư tám tôn chống lại, ngươi ý tưởng này, có chút gan lớn a. Chấn kinh rồi hồi lâu, Kiếm Phục Long mới nói. Thì tính sao, khi ta vừa mới bước vào kiếm vương triều lúc ấy, lại có ai sẽ cảm thấy ta cái này từ xa xôi tiểu quốc mà đến thiếu niên, có thể có được hiện giờ bế nghĩa kiếm vương triều cường đại thực lực đâu. Lăng Tiêu nói lời này thời điểm, ngạo nghễ nhìn về phía phương xa, kia cổ tự nhiên mà vậy phóng xuất ra tới đế vương chi khí, thật đến thanh Kiếm Phục Long cấp chấn trụ. Trong thân thể hắn vốn là có được nhân vương huyết thống, nhân vương hơi thở, người nọ vương, chính là thánh triều sáng lập giả, duy nhất thống nhất quá huyền giới người. Lăng Tiêu kia cổ đế vương chi khí, tự nhiên cũng sẽ không yếu đi. Hảo, một khi đã như vậy, ta đây Kiếm Phục Long liền liều mình bồi quân tử, cùng nhau cùng ngươi nỗ lực lên. Kiếm Phục Long rốt cuộc không dám lại hoài nghi Lăng Tiêu dã tâm. Cứ như vậy, hai người vừa nói vừa cười mà từ thiên quân vạn mã chi gian đi qua, hoàn toàn không coi ai ra gì ra kiếm thần thành. Trong lịch sử, chưa từng có bất luận cái gì một người có thể ở bước vào thị huyết kiếm chủng lúc sau ra tới. Càng không có bất luận cái gì một người, có thể ở đắc tội kiếm vương triều đế vương lúc sau, còn có thể tồn tại đi ra kiếm thần thành. Nhưng mà hôm nay, Lăng Tiêu làm được, hắn cứu ra thị huyết kiếm chủng những người đó, toàn bộ đều tồn tại đi ra kiếm thần thành. Hoàng gia mặt mũi quét rác, Cao Công Công, hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi? Này nếu là truyền ra đi, kiếm vương triều mặt mũi gì tồn? Hoàng thất mặt mũi gì tồn, một vị tuổi già kiếm thánh phẫn nộ mà quát, thì tính sao, bệ hạ đều không có nói cái gì, chúng ta lại có thể thế nào? Chúng ta liền Lăng Tiêu đều đánh không lại, Kiếm Phục Long càng thêm vô pháp đối phó. Ra tay, bất quá là chịu chết mà thôi, Cao Công Công dùng tiêm tế giọng nói, bất quá các ngươi đừng quên, bệ hạ đã sắp đột phá, còn có vị kia lão tổ tông cũng sắp lại thấy ánh mặt trời. Cái gì Lăng Tiêu, cái gì Kiếm Phục Long, đều chỉ là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ hôm nay khuất nhục, ngày sau gấp bội dâng trả đó là. Cao công công đây là biết cái gì cơ mật a? Lại có người hỏi, không tồi, nhà ta là biết, nhưng không thể nói, kia chính là kiếm vương triều. Lớn nhất cơ mật, chờ xem, về sau, không riêng này kiếm vương triều vẫn là chúng ta, ngay cả chín tôn cái khác thế lực, cũng muốn đối chúng ta cúi đầu xưng thần. Cao công công nguyên lai giống cái đấu bại gà trống, nhưng lúc này, cái này gà trống phảng phất nghĩ tới cái gì, lần thứ hai trở nên kiêu ngạo lên. Hắn xoay người, quay trở về hoàng thành, đi hầu hạ Độc Cô Bá Kiếm đi. Nhưng mà mặc kệ hắn nói như thế nào, kiếm thần trong thành phát sinh sự tình, vẫn là bị các lộ thám báo truyền đi ra ngoài. Một ngày chi gian, liền có thể truyền tới ngàn dặm ở ngoài, thậm chí vạn dặm ở ngoài. Kiếm Phục Long chết mà sống lại tất nhiên sẽ trở thành đại tin tức. Mà Lăng Tiêu càng là sẽ trở thành cử thế chú mục nhân vật. Long Tượng Bộ, Bát Tiên Quốc khởi sự tổng bộ, Kim Phượng Kiếm Đế, Long Tượng Đế đám người ngồi ở chỗ kia, thảo luận gần nhất quân đội huấn luyện tình huống. Đột nhiên, Long Tượng thở dài nói, Lăng Tiêu đi kiếm thần thành cũng có mấy ngày thời gian đi, như thế nào một chút tin tức đều không có, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Người cái miệng quả đen, không được nói bậy, Lăng Tiêu chính là cái đứa bé lanh lợi, hắn có thể ra cái gì vấn đề. Yên tâm đi, Yển Nguyệt nhất định sẽ bị cứu ra. Tất Phương quát, ha ha, là ta nói sai rồi. Long Tượng vội vàng nói khiểm, bất quá a, tuy rằng Long Tượng là miệng quả đen, nhưng kia chính là thị huyết kiếm chủng, chưa từng có người đi vào cứu người, còn có thể tồn tại ra tới, chỉ sợ, ai. Bá Đao thở dài, nói một câu mọi người đều không muốn nhắc tới, nhưng rồi lại vô cùng tàn khốc cùng chân thật nói. Hơn nữa, mặc dù cứu ra Yển Nguyệt đám người, hắn có thể thoát được xuất kiếm thần thành sao? Độc Cô Bá Kiếm tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha hắn. Kim Phượng Kiếm Đế cũng bất đắc dĩ nói, cải trang giả dạng, chung quy chỉ là nhất thời chi dùng, chân chính muốn thành công, còn phải xem thực lực a. Vài người ngươi một câu ta một câu, đột nhiên này bộ chỉ huy không khí liền trở nên dị thường áp lực lên. Đột nhiên, bên ngoài vọt vào tới một bóng người, đem mọi người giật nảy mình. Có tình báo, đại tin tức a, người tới đúng là nanh sói, lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng người. Mau nói, Cơ Minh không thúc giục nói, là, căn cứ tuyến báo, liền ở hôm nay lúc trước, thị huyết kiếm chủng bị người hủy diệt, bên trong giam giữ một vạn nhiều tù phạm toàn bộ trốn đi. Có người còn nhìn đến một già một trẻ hai người quyết đấu Độc Cô Bá Kiếm. Kia thiếu niên, đó là chúng ta đế quân Lăng Tiêu, kia lão giả, đồn đãi là 200 năm trước Ma Long Kiếm đỉnh Ma Tôn Kiếm Phục Long. Kiếm Phục Long, lão gia hỏa kia thế nhưng còn chưa có chết a. Kim Phượng Kiếm Đế hưng phấn mà hô to lên, đừng ngắt lời a tiền bối. Cơ Minh không cười khổ nói, hảo hảo hảo, tiếp tục nói. Kim Phượng Kiếm Đế nói, kia nanh sói tiếp tục nói, trong chiến đấu, Độc Cô Bá Kiếm đánh lén đế quân, lại bị đế quân gậy ông đập lưng ông, đem này cánh tay trái hoàn toàn thiêu hủy. Rồi sau đó, đế quân cùng Kiếm Phục Long, mang theo thị huyết kiếm chủng bên trong chạy ra tới cao thủ, nghênh ngang mà rời đi kiếm thần thành, Độc Cô Bá Kiếm thế nhưng không có ngăn trở. Ha ha ha, ta liền nói sao, kia tiểu tử mạng lớn. Không có khả năng chết, ha ha ha, nghe đến đó, Long Tượng rốt cuộc cười ha ha lên. Hắc hắc, cũng không biết là ai vừa mới nói lo lắng Lăng Tiêu sẽ chết. Tất Phương trắng Long Tượng liếc mắt một cái nói, bất quá nói thật, tin tức này thật thật sự ngoài ý muốn a, đế quân quả nhiên là có đế vương khí vận người a, thế nhưng thật đến hủy hoại thị huyết kiếm chủng, cứu ra như vậy nhiều người. Đúng rồi, những người này bên trong có Yển Nguyệt sao? Tất Phương đột nhiên hỏi, có. Bất quá Yển Nguyệt cùng Kiếm Thập Bát trước một bước đi Ma Long Kiếm Đình, hẳn là vì Kiếm Lạc Anh chuyện này. Nanh sói trả lời nói, chương 3214 đưa thân đội ngũ, thật lớn phô trương. Ân, cứu ra liền hảo, ta xem đế quân hơn phân nửa cũng sẽ trực tiếp chạy tới Ma Long Kiếm Đình, hảo, mọi người cũng không cần ở chỗ này ngồi nói chuyện phiếm, chạy nhanh làm chính sự nhi đi. Biết các người mấy ngày nay lo lắng đế quân, cho nên liền làm việc nhi cũng chưa tinh thần. Nhưng hiện tại, đế quân đã không có việc gì, đều bận việc đi thôi. Long Tượng Đế gật gật đầu, ngay sau đó nói, nguyên bản áp lực không khí, nháy mắt trở nên vui sướng lên, mọi người sôi nổi đi ra ngoài bận việc, so với phía trước, chính là có nhiệt tình đến nhiều. Khoảng cách Ma Long Kiếm Đình gần nhất cái kia trong thôn, hai người đang ở uống trà. Nơi này là rời đi Ma Long Kiếm Đình nhất định phải đi qua chi lộ. Ngày xưa Lăng Tiêu gia nhập Ma Long Kiếm Đình phía trước, cũng là ở chỗ này cùng Kim Phượng Kỳ Kỳ nhận thức. Uống trà, đúng là Kiếm Thập Bát cùng Yển Nguyệt, bọn họ hai cái ngày đêm lên đường, rốt cuộc ở ngày hôm sau liền tới rồi nơi này, nhưng bởi vì không rõ Ma Long Kiếm Đình tình huống, cho nên mới không có lập tức tiến vào. Chỉ là bắt một cái Ma Long Kiếm Đình đệ tử, tìm hiểu tới rồi một ít tình huống. Độc Cô Thánh Kiếm cho Lan Mỹ mà 3 ngày thời gian giao ra ma long con rối. Thoạt nhìn kiếm thần điện định ra cái này hôn ước, chủ yếu mục đích cũng không phải vì Lạc Anh, mà là vì này ma long con rối a. Kiếm Thập Bát phân tích nói, hiện giờ đã là ngày hôm sau, ngày mai chính là Lan Mỹ ma giao phó ma long con rối nhật tử, người thấy thế nào? Yển Nguyệt nghĩ nghĩ nói, theo ta thấy, kiếm vương triều còn giữ ma long kiếm đình, hơn phân nửa là bởi vì ma long con rối. Tới rồi ngày mai, mặc kệ Lan Mỹ ma hay không giao ra ma long con rối, kỳ thật đều khó tránh khỏi một trận chiến. Đến lúc đó chúng ta liền sấn hư mà nhập, cứu ra Lạc Anh. Kiếm Thập Bát đột nhiên nói, không tồi, cũng chỉ có ngày mai, là tốt nhất cơ hội, hiện tại ma long kiếm đình thủ vệ nghiêm ngặt, chúng ta đi vào, khẳng định sẽ gặp phải Độc Cô Thánh Kiếm cùng Tiêu Giao Vương, kia hai người, đều phi thường cường đại. Chúng ta có thể đối phó Tiêu Giao Vương, cũng tuyệt đối không đối phó được Độc Cô Thánh Kiếm. Yển Nguyệt gật đầu nói, ngày hôm sau sáng sớm, Kiếm Thập Bát cùng Yển Nguyệt trong tưởng tượng hỗn loạn cũng không có phát sinh. Nhất quỷ dị chính là, đón dâu đội ngũ thế nhưng từ ma long kiếm đỉnh bên trong ra tới. Tiêu Giao Vương làm tân lang quan, ăn mặc là cẩm tú đại hồng bào, cưỡi ở một đầu 7 màu ngọc mã phía trên. Này 7 màu ngọc mã, bản thân không có gì thực lực, nhưng lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Hơn nữa lại cực kỳ hy hữu, cho nên thâm đến vương công quý tộc thích, đón dâu thời điểm, tân lang quan đều thích kỵ 7 màu ngọc mã. Hắn bên cạnh, là cưỡi một đầu hung mãnh yêu thú Độc Cô Thánh Kiếm. Rồi sau đó mặt, còn lại là ngồi tân nương kiếm Lạc Anh kiệu hoa. Nâng kiệu hoa 8 người, thế nhưng toàn bộ đều là đoạt mệnh cảnh một trọng kiếm hoàng. Mà kiệu hoa chung quanh đứng, đều là Độc Cô Thánh Kiếm mang đến hồng linh vệ. Thực lực kém cỏi nhất cũng là kiếm đế, mạnh nhất 4 người, thế nhưng là kiếm thánh cấp bậc. Một cái so một cái lớn lên tuấn tiếu, một cái so một cái lớn lên quyến rũ. Này quy cách, cũng không tránh khỏi quá cao một ít. Lại sau này, đó là ma long kiếm đỉnh đội ngũ. Lan Mỹ Ma cùng Lan Đế Mỹ Thần đều ở, còn có đại lượng của hồi môn. Như vậy đội ngũ, quá mức chọc người chú mục, ven đường võ giả đều sôi nổi ghé mắt. Theo lý thuyết, như thế cường đại đội ngũ, quả quyết là không có khả năng sẽ có người dám nháo sự nhi. Một cái kiếm thần, 5 cái kiếm thánh, còn có 10 mấy kiếm đế. Cùng với đông đảo kiếm hoàng cùng kiếm vương, ai tới, chỉ sợ đều là cái chết. Nhưng lúc này, ở bọn họ nhất định phải đi qua chi trên đường, cái kia nho nhỏ thôn trang. Lại có 2 người đang chuẩn bị ra tay. Tính sai, thoạt nhìn Lan Mỹ Ma hẳn là đem ma long con rối cho Độc Cô Thánh Kiếm, nhưng lại nắm một ít nhược điểm. Cho nên Độc Cô Thánh Kiếm không có sát nàng. Gia hỏa này, đã hoàn toàn vứt bỏ ma long kiếm đình, chuẩn bị hoàn toàn trở thành kiếm thần điện cẩu. Kiếm Thập Bát thở dài, Lan Mỹ Ma hành động, thật đến là càng ngày càng làm người thất vọng. Yển Nguyệt, này đi cứu người, tất nhiên thập tử vô sinh, nhưng Lạc Anh là ta hài tử, ta không thể không cứu. Ngươi đãi ở chỗ này, chờ ta đại ca còn có Lăng Tiêu đã đến. Nếu khả năng nói, vì ta báo thủ đi, Kiếm Thập Bát làm một cái phụ thân, không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi cấp đẩy vào hố lửa bên trong. Ngươi như thế nào lại nói như thế nào? Ngày hôm qua không đều đã thương lượng hảo sao? Yển Nguyệt lắc lắc đầu nói, chuyện của ngươi, chính là Lăng Tiêu chuyện này, mà Lăng Tiêu chuyện này, chính là chuyện của ta nhi. Kiếm Lạc Anh là Lăng Tiêu sư tỷ, ta không có khả năng không cứu. Dù sao này mệnh vốn dĩ cũng là nhặt được, mặc dù đã chết, cũng không đáng tiếc. Kiếm Thập Bát còn muốn nói gì nữa, lại bị Yển Nguyệt đánh gãy, không cần nhiều lời, ta ý đã quyết, dù sao ngươi cũng ngăn không được ta. Kiếm Thập Bát ngạc nhiên, ngay sau đó trong lòng vô cùng cảm động, Lăng Tiêu giao này đó bằng hữu, thật đúng là đến là có tình có nghĩa a. Cái kia Kiếm Lạc Anh dựa vào cái gì a? Ta có thể so nàng xinh đẹp nhiều, cũng so nàng thực lực mạnh hơn nhiều. Hắn dựa vào cái gì gả vào vương phủ? Mà ta lại muốn tiếp tục ngốc tại này đã bị vứt bỏ ma long kiếm đỉnh bên trong độ nhật. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Nguyên lai là ma long kiếm đỉnh một người nữ võ giả, thực lực của nàng đích xác so Kiếm Lạc Anh hiếu thắng rất nhiều. Mặc dù Kiếm Lạc Anh phi thường xuất chúng, hiện giờ cũng gần chỉ là tu luyện đến vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục hậu kỳ mà thôi. Mà nàng, lại là đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả. Luận thực lực, nàng cường với Kiếm Lạc Anh. Luận diện mạo, nàng tự tin cũng vượt qua Kiếm Lạc Anh. Duy nhất không bằng Kiếm Lạc Anh chính là thân phận, nhưng kia Kiếm Lạc Anh bất quá là Kiếm Thập Bát nữ nhi, một cái ma long kiếm đỉnh phản đồ mà thôi a. Nàng không phục lắm, kỳ thật cùng người này có đồng dạng ý tưởng, không ở số ít. Gả vào vương phủ, đó là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Mà Tiêu Giao Vương diện mạo, tuyệt đối có thể nói ngọc diện lang quân, thật sự soái khí bức người. Lại soái, lại có địa vị, hơn nữa vẫn là vương gia. Tự nhiên làm rất nhiều nữ nhân động tình. Bất quá ta còn là càng thích Thái tử Điện Hạ, chỉ tiếc Thái tử Điện Hạ đã có Thái tử Phi, nói cách khác, nhìn chúng ta nên thật tốt. Đừng làm ngươi xuân thu đại mộng hảo đi, Thái tử Điện Hạ là người nào? Đó là so Tiêu Dao Vương địa vị càng cao, thực lực càng cường, hơn nữa đời kế tiếp quân vương người thừa kế a. Ngươi xứng sao? Ai, lại có rất nhiều người không được thở dài. Thoạt nhìn, gả cho Tiêu Dao Vương, hoặc là gả cho Độc Cô Thánh Kiếm, đối với vô số nữ tử mà nói, kia đều là vô cùng hạnh phúc vinh quang sự tình. Nhưng cố tình, Kiếm Lạc Anh trong lòng, bọn họ hai cái, đều so ra kém một người khác. Đó chính là Lăng Tiêu. Nếu một hai phải gả chồng, nàng tình nguyện gả cho Lăng Tiêu như vậy có một không hai kỳ tài, cũng tuyệt không nguyện ý gia nhập vương phủ. Một đám ngu xuẩn, thật cho rằng gả đến vương phủ sẽ có cái gì hảo quả tử ăn sao? Nếu bọn họ biết Tiêu Dao Vương là như thế nào tàn hại này đó nữ nhân, liền sẽ không như vậy mong đợi. Nghe bên tai những người đó nghị luận, Kiếm Thập Bát thật sâu mà thế này đó nữ nhân chỉ số thông minh cảm giác được sốt ruột. Không cần sinh như vậy cơn giận không đâu, các nàng bất quá là ếch ngồi đáy giếng, lại như thế nào sẽ biết như vậy nhiều chuyện nhi. Yển Nguyệt cười cười nói, đội ngũ đã gần, muốn hay không động thủ. Chờ một chút, Kiếm Thập Bát có chút khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ, chính mình muốn cứu nữ nhi cũng không dễ dàng. Hắn trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách, chương 3215 tập kích bất ngờ, Độc Cô Thánh Kiếm bẫy dập. Động thủ, ta công kích Tiêu Dao Vương, hấp dẫn bọn họ lực chú ý, người giúp ta cứu ra Lạc Anh. Kiếm Thập Bát đột nhiên nói, thân thể cũng đồng thời chạy trốn đi ra ngoài. Đưa thân đội ngũ, đột nhiên ngừng lại, mọi người đều thấy được có một đạo thân ảnh nhào hướng Tiêu Dao Vương. Người này tốc độ cực nhanh, lực đánh vào 10 phần. Trong khoảnh khắc, đã tới rồi Tiêu Dao Vương trước người. Vương Thúc, muốn hay không ta ra tay a? Độc Cô Thánh Kiếm lười biếng mà nhìn thoáng qua Kiếm Thập Bát, cũng không có cái gì hứng thú. Không cần phải, hôm nay là bổn vương đại hỷ chi nhật, thế nhưng có người dám tới hành thích, lá gan không nhỏ. Tiêu Dao Vương tự bảy màu ngọc mã phía trên bay lên trời, liền hướng về phía Kiếm Thập Bát bay đi. Đối mặt ám sát, hắn không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại chủ động trưởng máy. Đương, hai thanh kiếm, ở trên hư không bên trong đụng chạm. Kiếm quang bắn ra bốn phía, trên mặt đất liên tục phát ra nổ vang tiếng động. Đương tất cả mọi người bị này một kích hấp dẫn trụ thời điểm, Yển Nguyệt rốt cuộc hành động. Trong khoảnh khắc, đã chạy trốn qua đi, thoán vào kia kiệu hoa bên trong. Thấy như vậy một màn, Kiếm Thập Bát trên mặt lộ ra vui mừng. Chỉ cần cứu ra Kiếm Lạc Anh, liền có thể tìm mọi cách đào tẩu. Từ hắn tới ngăn lại truy binh như vậy đủ rồi, ngươi thật cao hứng sao? Đáng tiếc phải thất vọng, Tiêu Dao Vương cười tủm tỉm mà nhìn Kiếm Thập Bát nói. Kiếm Thập Bát còn không có hiểu được rốt cuộc là có ý tứ gì, bỗng nhiên liền thấy Yển Nguyệt bay ngược ra tới, trong miệng còn có máu tươi phun ra. Có thể đem Yển Nguyệt đánh cho bị thương người, kém cỏi nhất cũng là kiếm thánh. Rốt cuộc Yển Nguyệt hiện tại cũng là đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả a. Kiếm Thập Bát, chạy mau, chúng ta bị lừa, là cái bẫy dập. Yển Nguyệt một bên lui về phía sau, một bên hô. Bên trong kiệu không phải Kiếm Lạc Anh, nàng nói chuyện thời điểm, đã hoàn toàn đi vào đám người bên trong. Mà lúc này, cố kiệu cũng bởi vì hai người chiến đấu mà vỡ vụn. Bại lộ ra bên trong nhân nhi, Thái tử Phi, kiệu hoa bên trong ngồi, thế nhưng là Thái tử Phi. Ha ha ha ha, Kiếm Thập Bát, bổn thái tử sớm đoán được có người sẽ đến cứu Kiếm Lạc Anh, nhưng thật đến không nghĩ tới, sẽ là các ngươi hai cái, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi là như thế nào từ thị huyết kiếm chủng bên trong chạy ra tới. Độc Cô Thánh Kiếm cười lớn một tiếng, theo sau sắc mặt lại không thế nào đẹp. Cười to, là bởi vì kế hoạch của hắn thành công. Mà sắc mặt khó coi, còn lại là bởi vì hắn thấy được hai cái không nên nhìn đến người. Kiếm Thập Bát cũng không có trốn, nếu tập kích bất ngờ thất bại, kia chỉ có thể kéo dài thời gian. Hắn dừng ở trên mặt đất, nhìn về phía Độc Cô Thánh Kiếm nói, muốn biết sao? Kỳ thật rất đơn giản, có người hủy diệt rồi thị huyết kiếm chủng, chúng ta đã chạy ra tới. Đánh rắm, trên đời này, không ai có thể hủy diệt thị huyết kiếm chủng, càng không ai có thể đủ từ kiếm thần thành chạy ra tới. Độc Cô Thánh Kiếm lạnh giọng quát, thấy được sự thật, người còn không chịu tin tưởng sao? Trên đời này, có lẽ đại đa số người đều làm không được như vậy chuyện này, nhưng có một người lại có thể làm được. Kiếm Thập Bát cười lạnh nói, ai, ngươi nhận thức, không có khả năng, chẳng lẽ là hắn? Độc Cô Thánh Kiếm trong óc bên trong, nháy mắt nghĩ đến, đó là Lăng Tiêu. Hắn gặp qua mọi người bên trong, chỉ có Lăng Tiêu là làm hắn đến nay khó có thể tiêu tan đối thủ. Thoạt nhìn ngươi đoán đúng rồi, không sai, chính là hắn, Bát Tiên Quốc đế quân, tương lai kiếm vương triều hủy diệt giả, Lăng Tiêu. Có ý tứ chính là, người cùng hắn ở thị huyết kiếm chủng nhập khẩu địa phương còn đã giao thủ, thế nhưng không có nhận ra tới. Kiếm Thập Bát châm chọc nói, nguyên lai cái kia Kim Phượng Kiếm Đế là Lăng Tiêu làm bộ, đáng giận. Nếu sớm biết rằng nói, nhất định sẽ không làm hắn tồn tại tiến vào Thị Huyết Kiếm Trùng. Độc Cô Thánh Kiếm tu vi sau khi đột phá, liền vẫn luôn nghĩ muốn tìm Lăng Tiêu báo thù. Nhưng mà Lăng Tiêu từ hắn trước mắt đi qua, hắn lại cũng chưa nhận ra được, thật là thất bại. Vì cái gì chỉ có ngươi cùng Yển Nguyệt, Lăng Tiêu người đâu? Độc Cô Thánh Kiếm lại hỏi, nói đến chuyện này nhi, ngươi vẫn là quan tâm một chút Kiếm Thần Thành cùng ngươi phụ hoàng đi. Lăng Tiêu mang theo Thị Huyết Kiếm Trùng bị phóng thích thượng vạn đoạt mệnh cảnh cao thủ đang ở Kiếm Thần trong thành đại náo. Kiếm Thập Bát cười nói, vì kéo dài thời gian, mặc kệ Độc Cô Thánh Kiếm hỏi cái gì, hắn đều đúng sự thật trả lời. Hắn phỏng đoán, nếu Lăng Tiêu cùng Kiếm Phục Long rời đi Kiếm Thần Thành, nhất định sẽ chiều bên này tới rồi. Nhiều kéo một chút thời gian, là có thể nhiều một phần hy vọng. Chỉ bằng bọn họ, chỉ sợ hiện giờ đã toàn quân bị diệt đi. Độc Cô Thánh Kiếm cười lạnh nói, ta phụ hoàng có bao nhiêu đáng sợ, các ngươi hoàn toàn không rõ. Phải không, ta nhưng thật ra cảm thấy, hắn thực mau liền sẽ xuất hiện, ngươi không phải muốn giết hắn sao, đến lúc đó nhưng đừng lại bại cho hắn a. Lúc này đây lại bại, chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nghênh đón ngươi, chỉ có thể là tử vong một đường. Kiếm Thập Bát lại nói, nguyên lai ngươi là đang đợi cái kia Lăng Tiêu a, hảo, ta không giết ngươi, trước đem ngươi bắt sống, đánh đến chết khiếp, sau đó chờ kia Lăng Tiêu lại đây. Độc Cô Thánh Kiếm vốn dĩ không tính toán ra tay đối phó Kiếm Thập Bát, bởi vì cảm thấy thật sự là có điểm nhàm chán. Nhưng lúc này, hắn lại muốn phát tiết một chút, Vương Thúc, xin lỗi, đối thủ của ngươi, ta mượn một chút. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, giống như thiên thần hạ phàm giống nhau, dẫn phát rồi vây xem người qua đường từng trận hoan hô tiếng động. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều ở thét chói tai. Nam nhân sùng bái thực lực của hắn, sùng bái hắn thiên phú, sùng bái hắn quyền thế cùng địa vị. Nữ nhân sùng bái hắn hết thảy. Yển Nguyệt, đây là ta cùng Độc Cô Thánh Kiếm chi gian sự tình, ngươi không cần nhúng tay, tốc tốc rời đi. Kiếm Thập Bát cao giọng môn nói, ngay sau đó lấy ra chính mình trường kiếm, chỉ phía xa Độc Cô Thánh Kiếm. Mặc kệ đối thủ có bao nhiêu cường đại, vì nữ nhi, một trận chiến này, hắn không thể tránh né. Trong đám người Yển Nguyệt, đã thu liếm chính mình sở hữu hơi thở. Nhưng nàng không có đào tẩu, nàng đang ở siêu tầm kiếm Lạc Anh rơi xuống. Kiệu Hoa bên trong ngồi chính là Thái Tử Phi, nhưng kiếm Lạc Anh nhất định cũng ở đội ngũ bên trong. Nếu không nói, cái gọi là đưa thân, liền không có bất luận cái gì ý nghĩa đáng nói. Nghe được Kiếm Thập Bát nói, nàng vẫn như cũ không có đi. Mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải thanh kiếm Lạc Anh cứu ra, không thể làm Kiếm Thập Bát bạch bạch đã chết. Hắn biết rõ, Kiếm Thập Bát tuyệt đối không phải Độc Cô Thánh Kiếm đối thủ, cho nên nàng tốc độ càng muốn mau. Lúc này mọi người ánh mắt đều tụ tập tới rồi Độc Cô Thánh Kiếm cùng Kiếm Thập Bát trên người. Này cho Yển Nguyệt tốt nhất cơ hội, Kiếm Thập Bát tuổi tác so Độc Cô Thánh Kiếm lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng tu vi không bằng Độc Cô Thánh Kiếm, nhưng là hắn lại không có lộ ra chút nào khiếp chiến ý tứ. Thân là Ma Long Kiếm Đỉnh lão nhân nhi, hắn tự nhiên có chính mình kiêu ngạo. Đặc biệt là trường kiếm nơi tay kia một cái chớp mắt, hắn cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, hơi thở sắc nhọn tới rồi cực hạn. Người kia là ai, chưa thấy qua a? Kiếm Thập Bát thượng trăm năm tới, cơ bản không ra quá chính mình phủ đệ, bởi vậy người quen biết hắn rất ít. Không biết, nhưng thoạt nhìn thực lực rất mạnh, Thái tử Điện Hạ không quan trọng đi. Vô nghĩa, Thái tử Điện Hạ là người nào, sao có thể sẽ bại bởi cái loại này vô danh tiểu tốt đâu. Ta biết, nhưng người này đối mặt Thái tử Điện Hạ, không sợ chút nào a, hơn nữa hắn kiếm khí, thật đáng sợ, chạm xa như vậy, ta đều có thể cảm giác được giống như phải bị giết chết giống nhau. Chương 3216 tà ma bám vào người đan. Kiếm Thập Bát xuất hiện, làm mọi người đều sinh ra nồng hậu hứng thú. Dám khiêu chiến Thái tử Điện Hạ, không phải rất thú vị sao? Chỉ là bọn hắn càng nhiều, đều là chuẩn bị xem người này chê cười, xem hắn là như thế nào thê thảm mà thua ở Thái tử Điện Hạ trong tay. Kiếm Thập Bát, cho ngươi một cơ hội, gia nhập ta Kiếm Vương Triều, kể từ đó, các ngươi cha con liền có thể đoàn tụ. Nếu không nói ngươi hẳn là biết ta Vương Thúc thủ đoạn. Ngươi nữ nhi Kiếm Lạc Anh dừng ở hắn trong tay, sợ là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắc hắc, đừng hy vọng Lăng Tiêu sẽ đến cứu ngươi, mặc dù hắn thật đến may mắn chạy trốn, cũng không có khả năng là bổn thái tử đối thủ. Động thủ phía trước, Độc Cô Thánh Kiếm châm chọc nói. Hắn thích nhìn đến người khác phẫn nộ mà lại thống khổ bộ dáng, như vậy sẽ làm hắn cảm nhận được vô cùng thống khoái. Hắn ở Lăng Tiêu nơi đó bị một bụng điều khí, hiện giờ muốn trước lấy Kiếm Thập Bát khai đao. Rốt cuộc, Kiếm Thập Bát là Lăng Tiêu sư phụ sao? Nhưng mà Kiếm Thập Bát sắc mặt, cũng không có hắn lường trước chung như vậy khó coi. Độc Cô Thánh Kiếm theo như lời hết thảy, Kiếm Thập Bát trong lòng biết rõ ràng. gia nhập kiếm vương triều, kia khả năng sao, thỏa hiệp với địch nhân, cuối cùng kết quả chính là đem chính mình trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Hắn đại ca kiếm Phục Long, nhưng chính là cái tốt nhất ví dụ a. Nếu đã sớm lường trước đến sự tình, hắn có như thế nào sẽ bởi vậy mà cảm xúc mất khống chế đâu. Độc Cô Thánh Kiếm, ngươi chẳng lẽ chỉ biết múa mép khua môi sao? Kiếm Thập Bát lạnh lùng cười, đoạt mệnh cảnh tam trọng chân nguyên, phá thể mà ra. Khủng bố khí thế, ở trên hư không bên trong nở rộ. Nga, đoạt mệnh cảnh tam trọng, ngươi hiện tại thực lực, cư nhiên so Lan Mỹ mà cái kia phế vật càng cường. Bất quá hữu dụng sao? Độc Cô Thánh Kiếm khinh thường nói, còn không có xong đâu, có chút đồ vật, ta nguyên bản cả đời cũng không tính toán dùng, nhưng hôm nay vì nữ nhi của ta, cần thiết đắc dụng. Kiếm Thập Bát đem giơ tay lên, trong tay nhiều một quả đen nhánh như mực đan dược phía trên, phóng xuất ra lệnh người phi thường khó chịu hơi thở, giống như ác ma giống nhau. Tà ma bám vào người đan, ngươi thế nhưng có loại đồ vật này, Độc Cô Thánh Kiếm nhíu nhíu mày, chợt, lại có lạnh nhạt cười cười, dùng tà ma bám vào người đan. Thực lực của ngươi sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bạo trướng gấp 10 lần. Nhưng đại giới, chỉ sợ cũng là thật lớn đi, theo ta được biết, này dược độc tính cực cường. Dùng xong lúc sau, cả người bị kịch độc ăn mòn, tuy rằng sẽ không chết, nhưng lại sẽ dẫn tới tu vi giảm xuống, thân thể tê liệt. Vì cứu nữ nhi, ngươi cũng thật là đủ đua, bất quá giá trị sao? Kiếm Thập Bát không nói gì, giờ khắc này, tà ma bám vào người đan tiến vào thân thể hắn bên trong. Hắn làn da đều bắt đầu dần dần biến thành màu đen. Hắn hai mắt bên trong hiện ra quỷ dị màu đen phù văn. Hắn trên mặt cũng nhiều xấu xí hoa văn, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố. Nhưng cùng lúc đó, hắn hơi thở cũng bạo trướng gấp 10 lần, trở nên càng cường đại hơn. Loại này đan dược hiệu quả, thập phần cực giống Lăng Tiêu huyết tinh chuột ma, tuy rằng không có huyết tinh chuột ma như vậy biến thái, nhưng này tác dụng phụ tựa hồ so huyết tinh chuột ma còn muốn đại, còn muốn nghiêm trọng. Chỉ cần có thể giết ngươi, ta Kiếm Thập Bát dù cho biến thành chân chính ma quỷ lại như thế nào. Vì nữ nhi, hắn không thể không đua, bởi vì hắn cũng không biết Lăng Tiêu cùng Kiếm Phục Long có thể hay không tồn tại rời đi kiếm thần thành. Hiện tại có thể cứu chính mình nữ nhi, chỉ có hắn một người mà thôi. Nói xong, hắn không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, trong tay trường kiếm run lên, liền phát động công kích. Tà ma bám vào người đan thời gian hữu hạn, cho nên thời gian thượng, hắn là tuyệt đối lãng phí không dậy nổi. Bởi vì không biết khi nào, hắn liền sẽ bị này đan dược tác dụng phụ cấp chỉnh suy sụp. Không có bất luận cái gì giữ lại, kiếm, 18 vận dụng tiếp cận 10 thành công lực, nếu đã đập nồi dìm thuyền, bên kia hoàn toàn đã không có đường lui. Trừ phi chết, nếu không hắn tuyệt không sẽ lui về phía sau. Nguyên bản Kiếm Thập Bát thực lực liền rất cường, lại gia tăng gấp 10 lần, thực lực đã tiếp cận đoạt mệnh cảnh 4 trọng. Thân hình lập lòe chi gian, giống như quỷ mị ma ảnh giống nhau, vây xem người, thế nhưng hoàn toàn phân biệt không ra cái kia tàn ảnh là thật sự. Thật là khủng khiếp tốc độ, người này dám khiêu chiến Thái tử Điện Hạ, cũng không phải không có một chút hy vọng a. Đôi mắt đều theo không kịp, quá nhanh, liền tính là kia ma tôn Lan Mỹ ma, đều so ra kém hắn đi. Mọi người kinh ngạc không thôi, Kiếm Thập Bát mang cho bọn họ ngoài ý muốn, quá lớn. Nguyên bản cho rằng người này, căn bản không phải Thái tử Điện Hạ hợp lại chi địch, nhưng hiện tại thoạt nhìn, mặc dù là Thái tử Điện Hạ cường đại vô cùng, cũng chưa chắc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem này đánh chết đi. Dẫn lực kiếm, 10 vạn lần dẫn lực, nhằm phía Độc Cô Thánh Kiếm trong quá trình, Kiếm Thập Bát phát động võ hồn công kích. Hắn võ hồn cùng Kiếm Lạc Anh giống nhau, đều là dẫn lực võ hồn. Kia một cái chớp mắt, khủng bố dẫn lực từ mặt đất phóng thích, giống như đạo đạo hắc khí lượn lờ. Đem đại địa đều túm đến sụp đổ đi xuống, Độc Cô Thánh Kiếm thân thể, cũng đang sa xuống. Ha ha, đây là người võ hồn sao? Quả nhiên độc đáo, bất quá, một người cường đại, cũng không phải là từ võ hồn tới quyết định. Độc Cô Thánh Kiếm hạ trụy bên trong, trên mặt lại trước sau treo lạnh nhạt ý cười. Sau lưng hiện ra kiếm võ hồn, rồi sau đó một phen kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn thuận thế hướng tới mặt đất vung lên, kiếm khí nơi đi đến, phảng phất sở hữu dẫn lực đều bị cắt đứt giống nhau, thế nhưng rốt cuộc vô pháp đối hắn sinh ra bất luận cái gì hiệu quả. Kiếm Thập Bát, vô luận ngươi như thế nào dãy giụa, đều là không có bất luận cái gì ý nghĩa, hiện tại, ta khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính kiếm thần. Thoát khỏi dẫn lực trói buộc, Độc Cô Thánh Kiếm chân nguyên bắt đầu hướng tới trong tay trường kiếm quán chú. Rồi sau đó, hắn nhất kiếm đâm ra, Đế Hoàng Bá Kiếm kiếm phá Huyền Vũ Châu, này nhất kiếm đâm ra, mặt đất đột nhiên nứt ra rồi thật lớn khẩu tử. Đại địa đang không ngừng đến đong đưa, Tiêu Dao Vương dưới háng bảy màu ngọc mã sợ tới mức bị kinh, bị Tiêu Dao Vương thu vào thú giới bên trong. Mặt đất vết rách, theo kiếm khí bay vọt, không ngừng kéo dài. Con đường hai bên cây cối lại tao ương, sôi nổi bị cuốn tiến kiếm khí bên trong, hoàn toàn cắn nát. Oanh, kiếm thập bát huy kiếm, chặn độc cô thánh kiếm kiếm khí. Nhưng mà kia trong nháy mắt, nguyên bản đã tới gần độc cô thánh kiếm kiếm thập bát, cư nhiên bị này nhất kiếm đánh lui vài trăm thước xa. Cứ việc không có bị thương, nhưng tình huống lại phi thường không xong. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, chính là lại không cách nào tới gần độc cô thánh kiếm, đối phương nói rõ chính là ở trêu chọc hắn. Đáng giận, chẳng lẽ chênh lệch thật đến lớn như vậy sao, dùng tà ma bám vào người đan, cư nhiên đều không thể tới gần hắn. Kiếm thập bát cánh tay còn ở kịch liệt run rẩy, độc cô thánh kiếm kia nhất kiếm, thật sự quá mức cường đại. Mặc kệ là uy lực vẫn là chuẩn xác trình độ, đều làm người xem thế là đủ rồi. Đưa thân trong đội ngũ người, bộc phát ra một mảnh hoan hô tiếng động. Vây xem đám người, cũng hưng phấn mà hô to lên. Bọn họ đều là thái tử điện hạ độc cô thánh kiếm fan, nhìn đến độc cô thánh kiếm nhất kiếm liền đem giống như ác ma giống nhau kiếm thập bát đánh lui, bọn họ tự nhiên hưng phấn vô cùng. Thấy được đi, đây là thái tử điện hạ thực lực, trong thiên hạ, ai có thể là đối thủ của hắn. Không sai, xem ra đồn đãi là giả, đều nói thái tử điện hạ bại bởi một cái kêu Lăng Tiêu gia hỏa, phỏng chừng căn bản chính là lời đồn. Đúng vậy, trừ bỏ kiếm thần bệ hạ ở ngoài, ai cũng không có khả năng là thái tử điện hạ đối thủ. Chương 3217 con rối thế thân, kiếm thập bát phản kích. Cái gì chó má Lăng Tiêu, cũng không biết là nơi nào nhảy nhót vai hề, phỏng chừng bịa đặt ra như vậy lời đồn tới cấp chính mình nâng lên giá trị con người, như vậy chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng có. Cuối cùng kia truyền bá lời đồn người, gặp được thái tử điện hạ, kết quả nhất chiêu đã bị diệt, căn bản không được việc. Đúng đúng đúng, này một phen nghị luận tiếng động, nghe vào độc cô thánh kiếm trong tai tự nhiên là rất là hưởng thụ. Thế cho nên ngay cả chính hắn cũng cảm thấy đã từng bại cấp Lăng Tiêu, hoàn toàn chính là giả. Hắn không phải Lăng Tiêu đối thủ đi, Lan Đế Mỹ Thần nhìn về phía Lan Mỹ Ma Đạo, cùng chúng ta không quan hệ, mặc kệ là Lăng Tiêu vẫn là độc cô thánh kiếm, đều phải chết. Ma Long con rối đã xúc tích tới rồi 9/9 năng lượng. Hơn nữa, này 100 trong năm, ta đã đem Ma Long con rối biến thành ta chính mình đồ vật. Mặc dù kia kiếm phục Long trọng sinh, cũng không có khả năng cướp đi. Có Ma Long con rối, cái gì độc cô thánh kiếm, cái gì Lăng Tiêu, liền tính là độc cô bá kiếm cũng không phải vì nương đối thủ. Lan Mỹ Ma trong mắt, lập lòe điên cuồng quang mang. Đem Ma Long con rối giao cho độc cô thánh kiếm, chỉ là kế sách tạm thời mà thôi, nàng không có xuẩn đến đi theo độc cô thánh kiếm đi trước kiếm thần thành. Một khi thật được đến nơi đó, nàng liền cái gì đều không có. Nhưng vào lúc này, bị giấu ở nơi nào đó kiếm Lạc Anh, có thể rõ ràng mà nhìn đến nơi xa tình hình chiến đấu. Nhìn chính mình phụ thân hiện tại người nọ không giống người quỷ không giống quỷ bộ dáng, nàng thực thương tâm. Nàng khóc đến phi thường thống khổ, phụ thân vì nàng, cam nguyện hóa thân ác ma, chính là nàng lại cái gì cũng làm không đến, thậm chí vô pháp hướng phụ thân phát đi thông chi. Nàng nơi cái này địa phương, người khác là như thế nào cũng không thể tưởng được. Thậm chí liền nàng chính mình cũng chưa dự đoán được, chính mình sẽ bị vây ở chỗ này. Tuy rằng có thể nhìn đến bên ngoài phát sinh hết thảy, lại không cách nào đem thanh âm truyền đạt đi ra ngoài. Phụ thân, đi mau a, vô dụng, bọn họ đã sớm kế hoạch hảo hết thảy. Ai tới cũng chưa dùng, nàng không ngừng mà gào giống, chính là vẫn như cũ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mà cùng lúc đó, Yển Nguyệt mày cũng là chó chặt, tìm nửa ngày, thế nhưng không có nhận thấy được kiếm Lạc Anh chút nào hơi thở. Này căn bản không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ kiếm Lạc Anh căn bản không ở đội ngũ bên trong? Bắt cái con tin hỏi một chút, Yển Nguyệt rốt cuộc quyết định động thủ, bởi vì nàng chờ không kịp. Bên kia, kiếm thập bát công 7-8 thứ, kết quả bị đánh lui 7-8 thứ. Kiếm thập bát là đang liều mạng, nhưng độc cô thánh kiếm lại rõ ràng là ở trêu chọc hắn. Chính là muốn cho hắn ở tà ma bám vào người đan hiệu quả dưới hoàn toàn tê liệt. Oanh, lại một lần, kiếm thập bát bị đánh lui vài trăm thước, khóe miệng thậm chí tràn ra tơ máu. Nhưng hắn như cũ không có lùi bước, như cũ cắn chặt răng, tiếp tục về phía trước phóng đi. Chỉ cần đan dược hiệu quả còn không có hoàn toàn giải trừ, hắn phải không ngừng công kích. Vô luận như thế nào, đều không thể từ bỏ, rốt cuộc, nữ nhi còn không có bị cứu ra đâu. À, độc cô thánh kiếm không khỏi ngáp một cái, thật là nhàm chán đâu, ngươi luôn miệng nói muốn cứu ngươi nữ nhi, chính là lại liền này ngắn ngủn mấy trăm mễ khoảng cách đều không thể xuyên qua. Tấm tắc, thoạt nhìn, ngươi đan dược hiệu quả tựa hồ đang không ngừng giảm xuống đâu. Độc cô thánh kiếm một bên cười nhạo, một bên châm chọc. Quả nhiên chênh lệch vẫn là quá lớn, mặc dù đột phá cũng vô dụng. Lan Mỹ Ma nhìn một màn này, âm thầm lắc lắc đầu, nàng may mắn kế hoạch của chính mình là đúng, đem hy vọng ký thác ở Ma Long con rối phía trên, mà không phải tăng lên tu vi thượng. Nếu không, Mặc dù nàng cùng kiếm thập bát giống nhau đột phá, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một trận sát khí đánh úp lại, đang muốn làm điểm cái gì, lại phát hiện một phen sắc bén trường kiếm đã để ở nàng giữa lưng phía trên. Không cho phép nhúc nhích, cũng không chuẩn kêu, chỉ cần ngươi dám. Có bất luận cái gì gây rối hành vi, ta liền giết ngươi. Bắt cóc Lan Mỹ Ma, tự nhiên chính là Yển Nguyệt. Nàng tìm không thấy kiếm Lạc Anh, chỉ có thể mạo hiểm làm như vậy. Một bên Lan Đế Mỹ Thần cũng phát hiện một màn này, nhưng hắn cũng không dám hé răng. Bởi vì hắn biết làm như vậy, sẽ hại chết chính mình mẫu thân. Ngươi muốn làm gì? Lan Mỹ Ma hỏi, đơn giản, nói cho ta kiếm Lạc Anh ở địa phương nào. Yển Nguyệt hỏi, sớm nói sao, hà tất dùng loại này thủ đoạn đâu, kiếm Lạc Anh liền ở đưa thân đội ngũ bên trong a. Lan Mỹ Ma cười nói, thiếu cùng ta múa mép khua môi, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi lãng phí, nói thêm câu nữa thí lời nói, ta giết ngươi. Yển Nguyệt kiếm, về phía trước đưa ra, Lan Mỹ Ma thân thể, đã bị đâm rách một cái khẩu tử. Đoạt mệnh cảnh tam trọng Yển Nguyệt, hiện giờ vẫn là so đoạt mệnh cảnh nhị trọng Lan Mỹ Ma cường đại hơn rất nhiều. Nàng dám bắt cóc Lan Mỹ Ma, tự nhiên có nàng đạo lý. Ta nói, ngươi liền sẽ không giết ta sao? Lan Mỹ Ma châm chọc nói. Đột nhiên, nàng động, mà Yển Nguyệt kiếm, cũng tặng đi ra ngoài, đâm xuyên qua Lan Mỹ Ma trái tim. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại không phải Lan Mỹ Ma, mà là Ma Long kiếm đình một người võ giả. Lan Mỹ Ma bị đâm xuyên qua trái tim, cứ nhiên giống không có việc gì người giống nhau. Con rối thế thân, Yển Nguyệt nhíu nhíu mày, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng liền con rối thế thân đều được đến, kiếm phục long đối với ngươi thật đúng là đủ tốt. Ha ha, thiếu ở trước mặt ta để kia lão đông tây, chỉ cho ta con rối thế thân bí tịch, lại không dạy ta dùng như thế nào. Hại ta tiêu phí thượng trăm năm thời gian, gần nhất mới rốt cuộc tu luyện thành công. Người khác chỉ có một cái mệnh, mà ta lại có chín cái mạng, ngươi giết được xong sao? Lan Mỹ Ma châm chọc nói, ta hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng một kêu, ngươi liền sẽ bị vây quanh, ngươi bất quá một cái kiếm thánh mà thôi, mà Hồng Linh vệ hơn nữa Thái Tử Phi, lại là năm cái kiếm thánh. Ngươi căn bản không phải đối thủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Yển Nguyệt không rõ, Lan Mỹ Ma muốn kêu người, lập tức liền có thể kêu, vì cái gì còn muốn nói ra tới? Đơn giản, ta cũng tưởng Độc Cô Thánh kiếm chết. Lan Mỹ Ma cười nói thật cho ngươi biết đi. Kiếm Lạc Anh liền ở Độc Cô Thánh kiếm trên tay nào đó đồ vật bên trong, chỉ cần ngươi có năng lực giết hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy kia đồ vật. Ma Long con rối, Yển Nguyệt cả kinh nói, Nga giống, hảo thông minh nữ tử, cùng ta giống nhau thông minh a, không sai, Kiếm Lạc Anh đã bị vây ở Ma Long con rối bên trong. Bởi vì nàng trong thân thể lưu chính là kiếm thập bát huyết a, mà kiếm thập bát cùng kiếm phục long là thân huynh đệ. Dùng nàng huyết mới có thể chân chính khởi động Ma Long con rối. Lan Mỹ Ma cười nói, còn không đi cứu người sao? Lại không đi, đã có thể không có cơ hội lâu. Ác độc nữ nhân, Yển Nguyệt hung tợn mà trừng mắt nhìn Lan Mỹ Ma liếc mắt một cái, lần thứ hai hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Mặt khác một bên, tà ma bám vào người đan tác dụng phụ rốt cuộc bùng nổ. Kiếm thập bát ở phi hành trong quá trình, đột nhiên rơi xuống ở trên mặt đất. Độc Cô Thánh kiếm cuồng tiếu, đi hướng hắn. Như thế nào, không sức lực sao, thật là đủ nhàm chán. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể lại liên tục một đoạn thời gian đâu. Hắn một chân đá vào kiếm thập bát trên người, trong mắt toàn là coi rẻ cùng châm chọc. Nhưng mà, liền ở kia một cái chớp mắt, kiếm thập bát đột nhiên nhảy dựng lên, một phen kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua Độc Cô Thánh kiếm thân thể. Độc Cô Thánh kiếm sợ tới mức vội vàng lui ra phía sau, bụng đã là huyết lưu như chú. Thái tử điện hạ, Tiêu Dao Vương cũng hoảng sợ, trăm triệu không nghĩ tới, kiếm thập bát ra hỏa này cư nhiên là trang. Chương 3218 thả chết chứ không chịu khuất phục, vĩ đại tình thương của cha. Hỗn đản, ta giết ngươi. Tiêu Dao Vương thấy kiếm thập bát trá thương đâm Độc Cô Thánh kiếm nhất kiếm, tức khắc giận tím mặt. Nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới. Dừng tay, gọi lại Tiêu Dao Vương, đúng là Độc Cô Thánh kiếm. Vương thúc, hắn là của ta. Lúc này Độc Cô Thánh kiếm, sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Chính mình nhất thời đại ý, cư nhiên bị kiếm thập bát gây thương tích, quả thực mất hết mặt mũi. Bất quá thương thế đảo cũng không sao, theo hắn tu vi đột phá đến đoạt mệnh cảnh bốn trọng, thánh thể cũng trở nên so trước kia càng cường. Lúc này hắn kia miệng vết thương, đã đang không ngừng khép lại, mắt thấy máu tươi liền ngừng, miệng vết thương cũng càng ngày càng nhỏ. Kiếm thập bát, ngươi như thế hao tổn tâm cơ, lại có cái gì ý nghĩa đâu, kết quả là, vẫn như cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Độc Cô Thánh kiếm chậm rãi đi hướng kiếm thập bát, trên mặt mang theo hờ hững sát ý. Ngươi chọc mau ta, cho nên ta không tính toán làm ngươi tồn tại. Hiện tại, liền đi tìm chết đi. Kiếm thập bát tuy rằng vừa mới là tạc thương, nhưng đâm ra kia nhất kiếm lúc sau, kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà. Tà ma bám vào người đan liên tục thời gian thực đoạn, chỉ có kẻ hèn mười mấy phút mà thôi. Hiện giờ đã mau đến thời gian, tuy rằng còn không có thật lớn tác dụng phụ xuất hiện, chính là thân thể rõ ràng càng thêm suy yếu. Quả nhiên vẫn là vô dụng sao, ai, liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không được, ta kiếm thập bát thật đúng là vô dụng a. Kiếm thập bát ngửa mặt lên trời thở dài, thống khổ không thôi. Hắn đã thực liều mạng, tà ma bám vào người đan dùng, thậm chí trá thương cũng dùng, nhưng chung quy bất quá là vết thương nhẹ độc cô thánh kiếm mà thôi. Này chênh lệch, thật đến là quá lớn, quá lớn. Bang, độc cô thánh kiếm một cái bàn tay, đem kiếm thập bát chiều bay đi ra ngoài. Nếu dễ dàng liền giết chết kiếm thập bát, hắn cảm thấy quá nhàm chán, hắn phải hảo hảo tra tấn người này một phen, làm cho kiếm lạc anh mặt, sống sờ sờ đem kiếm thập bát tra tấn đến chết. Kiếm thập bát từ trên mặt đất bò lên, khóe miệng đổ máu, nhưng trong mắt lại vẫn như cũ bất khuất. Lạc anh, vi phụ vô dụng, cứu không được ngươi. Nhưng vi phụ, tuyệt không sẽ nhận thua. Mặc dù biết rõ thân thể đã không được, nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm độc cô thánh kiếm, trong tay kiếm cũng không có ném xuống. Còn có thể đứng lên sao? Ha ha, nhưng thật ra thực ngoan cường, nhưng ngươi ngoan cường, lại chỉ có thể đổi lấy càng đáng sợ kết cục. Bang, lại một lần, độc cô thánh kiếm đem kiếm thập bát chụp bay. Lúc này, ngay cả một ít vây xem võ giả đều có chút không quá nhẫn tâm nhìn. Vẫn là giết hắn đi, như vậy quá đáng thương. Hừ, là hắn muốn khiêu chiến thái tử điện hạ, xứng đáng bị tra tấn. Có đồng tình kiếm thập bát, tự nhiên cũng có khinh thường. Rất nhiều người thực thích loại này trường hợp đâu, nhìn đến chính mình thần tượng thu thập những cái đó không biết trời cao đất dày người, đối bọn họ mà nói, bản thân chính là một loại hưởng thụ. Mau xem, hắn lại đứng lên, người kia chẳng lẽ là bất tử chi khu sao? Lúc này kiếm thập bát, đã cả người là huyết, thân mình lảo đảo lắc lư, nhưng hắn không có ngã xuống, hắn bằng vào ngoan cường ý chí lần thứ hai đứng lên. Trả ta nữ nhi, kiếm thập bát giống giận, chết còn không sợ. Còn có cái gì đáng sợ đâu? Có bản lĩnh, ngươi liền tới cứu a, ha ha ha ha. Độc cô thánh kiếm thương thế, lúc này đã khỏi hẳn, thánh thể khôi phục năng lực, thật đến không phải thổi. Nhìn kiếm thập bát kia bộ dáng, hắn cảm giác được mạc danh sảng khoái, điên cuồng cười ha ha. Phụ thân, không cần lại đứng lên, không cần, trơ mắt mà nhìn chính mình phụ thân bị lần lượt đánh bại, bị lần lượt đả thương, kiếm lạc anh cảm giác chính mình tâm đều phải nát. Nàng từ nhỏ liền không có mẫu thân, vẫn luôn là phụ thân một phen phân một phen nước tiểu đem nàng nuôi lớn. Phụ thân ân, lớn hơn thiên, nàng biết, phụ thân, không muốn từ bỏ cứu nàng, chính là bộ dáng này đi xuống, chính mình phụ thân là thật sẽ chết a. Chỉ tiếc, nàng thanh âm như thế nào cũng truyền không đến kiếm thập bát lỗ tai. Mặc dù truyền tới, kiếm thập bát thật đến sẽ vứt bỏ sao? Sẽ không, độc cô thánh kiếm, trừ phi ngươi giết ta, bằng không ta sẽ không từ bỏ. Sẽ không, ta nữ nhi, ta nhất định phải cứu ra, kiếm thập bát giống giận, thế nhưng nhằm phía độc cô thánh kiếm, kia đã rách tung tóe thân thể, dọc theo đường đi chảy xuống đại lượng máu tươi. Xem đến rất nhiều người đều kêu sợ hãi lên, bệnh tâm thần a, chạy nhanh đi tìm chết đi, không cần làm dơ thái tử điện hạ quần áo. Chính là, đầu óc có bệnh, biết rõ không địch lại, còn một hai phải nhào lên đi, tìm chết cũng không phải như vậy cái tìm pháp. Thật ghê tởm, thái tử điện hạ, giết hắn a, không cần lại làm ta nhìn đến người như vậy. Lì lợm la liếm, thật là phế vật. Như vậy thanh âm, ở trong đám người hết đợt này đến đợt khác. Tuy rằng có không ít người đồng tình kiếm thập bát tao ngộ, nhưng là thực bất đắc dĩ, độc cô thánh kiếm phen não tàn càng nhiều. Nói như vậy, bị chỗ tối yển nguyệt nghe được, sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Ở trong mắt nàng, kiếm thập bát là chân chính anh hùng. Không có người có thể vũ nhục hắn kiêu ngạo, kết quả là, đám người bên trong, đột nhiên nhiều thật nhiều cổ thi thể. Những cái đó ác độc ngôn ngữ, trong nháy mắt thanh tịnh xuống dưới. Có chút người bị giết, mà có chút người còn lại là trực tiếp bị dọa sợ. Bọn họ biết, kiếm thập bát hẳn là còn có đồng lõa ở, mà cái này đồng lõa, phi thường cường đại. Ma long còn rối bên trong, kiếm lạc anh sớm đã khóc không thành tiếng, cuồng loạn. Giọng nói đều sắp ách, nàng tình nguyện chính mình đi tìm chết, cũng không muốn nhìn đến chính mình phụ thân vì cứu chính mình, bị người như thế tra tấn. Ngày xưa từng màn ấm áp cảnh tượng, ở nàng trong đầu không ngừng lập lòe. Nhưng mà trước mắt một màn, lại tàn nhẫn đem này đó hình ảnh xé nát. Không, ta không cần ngươi chết, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài a. Mặc dù thanh âm đã khàn khàn, mặc dù biết rõ bên ngoài người nghe không được, nàng vẫn là liều mạng kêu to. Chỉ có như vậy, mới có thể làm nàng cầu được một tia an tâm. Nói cho ngươi một cái sự tình tốt, người nữ nhi, liền ở ta nhẫn chữ vật chung ma long con rối bên trong. Bên ngoài phát sinh hết thảy, nàng đều có thể rành mạch nhìn đến. Bao gồm ngươi như thế nào bị tra tấn, bao gồm ngươi như thế nào chết đi, có phải hay không rất thú vị a? Độc Cô Thánh Kiếm nhìn kia lung lay kiếm thập bát, liền trốn đều không có trốn, mặc cho đối phương đem kiếm đâm vào hắn trên người. Mà lúc này kiếm thập bát, thậm chí liền đem kiếm đâm vào đi năng lực đều không có. Lạc Anh, kiếm thập bát kia đỏ như máu trong ánh mắt, nhiều một tia thanh minh. Lạc Anh a, ngươi không cần tuyệt vọng, mặc dù phụ thân đã chết, Lăng Tiêu cũng nhất định sẽ đến cứu ngươi, ngươi muốn kiên trì, phải đợi hắn tới a. Nếu đã biết nữ nhi ở địa phương nào, có chút lời nói, hắn khẳng định là muốn nói ra tới. Lăng Tiêu, ngươi cư nhiên còn đang suy nghĩ ra hỏa kia, thật là buồn cười. Hắn hiện tại, chỉ sợ đã bị ta phụ hoàng giết đi, trở thành một khối lạnh băng thi thể. Độc Cô Thánh Kiếm nhíu nhíu mày, hắn nhất phiền nghe được chính là Lăng Tiêu tên. Lăng Tiêu thành hắn chân chính tâm ma. Không, hắn nhất định sẽ đến, nhất định sẽ. Người Độc Cô Thánh Kiếm làm không được sự tình, hắn làm được đến. Người căn bản không xứng xưng là thiên tài, càng không xứng xưng là cao thủ, người chỉ hiểu được bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Gặp được so người cường, liền không có lá gan đi khiêu chiến, nhưng ta Đổ Nhi Lăng Tiêu bất đồng. Mặc dù là người phụ thân, hắn giống nhau dám chiến, giống nhau có thể chiến. Ngươi liền cho hắn sát giày tư cách đều không có. Kiếm thập bát đem hết cả người sức lực quát. Chương 3219 Yển Nguyệt ra tay, Độc Cô Thánh Kiếm tâm ma. Kiếm thập bát gào giống, Độc Cô Thánh Kiếm, ngươi liền cho ta Đổ Nhi Lăng Tiêu sát giày đều không xứng. Ngươi bất quá là một cái nội tâm xấu xa khiếp đảm phế vật thôi. Tốt mã rẻ cùi, miệng cọp gan thỏ. Hảo, thực hảo, ta trước đem ngươi này há mồm xé, nhìn xem ngươi còn có thể hay không nói chuyện. Độc Cô Thánh Kiếm ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh tới rồi cực hạn, đột nhiên duỗi tay chộp tới kiếm thập bát miệng. Nhưng vào lúc này, một đạo xâm hàn kiếm quang từ trong bóng tối đâm ra, giống như đêm tối bên trong ánh trăng giống nhau lộng lẫy. Độc Cô Thánh Kiếm nhíu nhíu mày, vội vàng lùi về tay. Hắn có thể cảm giác được, này nhất kiếm có được cắt bỏ hắn cánh tay năng lực. Chín nghịch hiển nguyệt, Độc Cô Thánh Kiếm thấy được cứu kiếm thập bát người, ngươi không nên ra tay. Kiếm thập bát cười khổ, nếu nhìn ngươi bị giết, Lăng Tiêu sẽ trách ta. Yển Nguyệt cười cười, trên mặt cũng là một mảnh kiên quyết chi sắc. Kiếm Lạc Anh ở ma long con rối bên trong, nếu không thể giết Độc Cô Thánh Kiếm, là không có khả năng cứu ra Kiếm Lạc Anh. Cho nên, nàng sửa vì tới cứu kiếm thập bát, tuy rằng biết rõ không địch lại, nhưng tổng không thể trơ mắt mà nhìn kiếm thập bát chết đi. Đây chính là Lăng Tiêu sư phụ, các ngươi hai cái, đều phải chết. Độc Cô Thánh Kiếm đột nhiên nhất kiếm chém ra, một đạo khủng bố màu trắng kiếm quang quét ngang qua đi. Yển Nguyệt liều mạng ngăn cản. Chính là hai người vẫn là bị oanh đi ra ngoài. Rơi xuống trên mặt đất, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Ngươi đi mau, kiếm thập bát đẩy Yển Nguyệt một phen, vô dụng, hắn quá cường đại, chúng ta hai cái liên thủ cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Đi, đi được sao? Độc Cô Thánh Kiếm nháy mắt liền đến hai người trước người, nhất kiếm đồng thời đâm xuyên qua Yển Nguyệt cùng kiếm thập bát thân thể. Máu tươi theo thân kiếm lưu lại, hai người trên mặt đều bất mãn chua xót ý cười. Thấy như vậy một màn, Kiếm Lạc Anh tâm đang run rẩy, một đôi mắt che kín tơ máu. Lăng Tiêu, mau tới a, người mau tới a. Giờ này khắc này, nàng chỉ có một ý tưởng, đó chính là khẩn cầu Lăng Tiêu xuất hiện. Chỉ có Lăng Tiêu mới có thể thay đổi này hết thảy. Mà lúc này, Độc Cô Thánh Kiếm chính chậm rãi đem chính mình kiếm từ hai người thân thể bên trong rút ra. Một bên trừ, còn một bên chuyển động. Rất đau đi, ta biết như vậy nhất kiếm giết không chết các ngươi, bất quá không quan hệ. Này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Các ngươi xúc phạm kiếm thần điện quyền uy, như vậy nên gặp đến thế gian này tàn khốc nhất hình phạt. Không riêng các ngươi muốn chết, các ngươi người nhà, các ngươi thân nhân, hết thảy muốn chết, cho nên các ngươi sẽ không cô đơn. Yển Nguyệt cùng kiếm thập bát cảm giác được trong thân thể truyền đến vô cùng đáng sợ đau đớn. Nhưng bọn hắn hai cái đều không có kêu thảm thiết, cũng không có xin tha. Ở Độc Cô Thánh Kiếm trước mặt, mặc dù là chết, bọn họ cũng không muốn yếu thế. Đột nhiên, Yển Nguyệt trên mặt hiện ra một mặt cười lạnh. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể dọa đảo chúng ta sao? Nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng. Các ngươi Độc Cô ra người làm bậy quá nhiều, là tới rồi nên gặp báo ứng lúc. Yển Nguyệt cố nén đau nhức nói. Ha ha, báo ứng. Nếu trên đời này có báo ứng, ta Độc Cô ra sớm nên nhập 18 tầng địa ngục. Chỉ tiếc a, phóng nhãn toàn bộ kiếm vương triều, cũng không có bất luận cái gì một người có tư cách cùng ta Độc Cô ra chống lại. Ngươi cười lạnh, bất quá là hấp hối phía trước giấy giụa thôi, ngươi cho rằng ta sẽ sinh khí sao? Ta sẽ không theo người chết tức giận. Độc Cô Thánh Kiếm ngoài miệng nói không tức giận, chính là trong tay chuôi kiếm, rồi lại hung hăng vặn vẹo một chút. Không phải không báo thời điểm chưa tới, ngươi nói không ai có thể đối với các ngươi Độc Cô Gia chỗ lấy thiên phạt. Sai rồi, có một người có thể, Yển Nguyệt lạnh lùng nói. Ai? Độc Cô Thánh Kiếm hỏi. Lăng Tiêu, lại là Lăng Tiêu. Độc Cô Thánh Kiếm chân mày cao lại, hắn tính cái thứ gì, bất quá may mắn thắng ta một lần mà thôi, không, thậm chí căn bản là không có thắng ta. Kia chàng chiến đấu, trên thực tế là hắn trước chạy thoát, cho nên vốn dĩ liền không có quyết ra thắng bại. Hắn tính cái gì, hắn mới là chân chính cường giả, từ thực lực đến nội tâm, đều là vô cùng cường đại. Thay đổi là ngươi, dám đến Thị Huyết Kiếm Chủng bên trong đi cứu chính mình bằng hữu sao? Thay đổi là ngươi, dám lẻ loi một mình Độc Sấm Kiếm Thần thành sao? Yển Nguyệt lớn tiếng nói, chê cười, kia bất quá là cái dũng của thất phu, hữu dũng vô mưu ngu xuẩn mà thôi, không đáng khen. Độc Cô Thánh Kiếm khinh thường nói, Thị Huyết Kiếm Chủng, từ thành lập ngày, liền chưa từng có người có thể xông vào tồn tại ra tới. Đến nỗi các ngươi, đại khái là ta phụ hoàng đã phát từ bi, cố ý tha các ngươi ra tới chịu chết đi. Kiếm thần thành, càng là chưa từng có người ở nơi đó nháo sự nhi, còn có thể tồn tại đi ra. Không cần nhắc mãi các ngươi Lăng Tiêu, hắn đã chết. Phải không? Yển Nguyệt châm chọc nói như vậy, chính ngươi tin sao? Ngươi đừng quên, Lăng Tiêu vĩnh viễn là một cái ngoài dự đoán mọi người tồn tại. Như vậy nhiều người xông vào băng tôn cấm địa, cuối cùng lại chỉ có hắn được đến băng tôn đồ lục. Này chẳng lẽ chỉ là cái trùng hợp, ngươi xuất lĩnh trăm vạn hùng binh tấn công Long Tượng Bộ, lại bị hắn đánh tan, này chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên? Độc Cô Thánh Kiếm, ngươi như vậy cái gọi là thiên chi kiêu tử, bất quá là bởi vì không có gặp được quá chân chính đối thủ, cho nên mới trở nên tự đại cuồng vọng. Hôm nay, ta cùng Kiếm Thập Bát đã chết không quan hệ, nhưng ngươi yên tâm, ngươi thực mau cũng sẽ đi xuống bồi chúng ta. Hơn nữa thời gian này, sẽ không quá dài, mặc dù hắn không chết, các ngươi cũng đừng nghĩ thấy được. Độc Cô Thánh Kiếm ánh mắt, trở nên càng thêm lạnh băng, không biết vì sao, vừa nghe đến Lăng Tiêu tên, hắn liền cảm giác được cả người không thoải mái, cảm giác được thậm chí có một tia sợ hãi. Tính, không chơi, vốn đang tưởng nhiều chơi trong chốc lát, chính là hiện tại tâm tình đột nhiên không hảo. Các ngươi nếu nói Lăng Tiêu sẽ đến, ta đây liền cắt lấy các ngươi đầu, treo ở đưa thân đội ngũ cột cờ phía trên, chờ hắn tới hảo. Thật cho rằng ta Độc Cô Thánh Kiếm sẽ sợ cái kia Lăng Tiêu sao? Quả thực buồn cười, khi nói chuyện, hắn đột nhiên rút ra trường kiếm, nhìn thân kiếm thượng kia đỏ thắm máu tươi nói, này nhất kiếm, đâm thủng chỉ là các ngươi bụng. Tiếp theo kiếm, chém rớt chính là đầu của các ngươi, chuẩn bị tốt sao? Ngươi không cần hù dọa chúng ta, hôm nay đi vào nơi này, chúng ta liền không tính toán tồn tại rời đi. Kiếm Thập Bát đã vô pháp nói chuyện, mà Yển Nguyệt còn có thể mở miệng. Chỉ là ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Chúng ta đã chết, người cũng ly chết không xa. Ánh mắt của nàng chung, lộ ra một mặt khinh miệt cùng khinh bỉ, loại này ánh mắt, làm Độc Cô Thánh Kiếm thực không thoải mái. Hắn chính là Thái tử Điện Hạ, đường đường kiếm thần, kẻ hèn một cái người sắp chết, có cái gì tư cách coi khinh hắn. Thái tử Điện Hạ, giết nàng A, giết nữ nhân kia, chính là nữ nhân kia vừa mới đánh lén chúng ta. Trong đám người, Độc Cô Thánh Kiếm phen não tàn nhóm rốt cuộc lại một lần sinh động lên. Một ít còn có lương chi người. Tắc chậm rãi lui đi ra ngoài, cùng những người này tách ra. Bọn họ nhưng không nghĩ cùng này đàn kẻ điên thông đồng làm bậy. Nghe được đi, quần chúng tiếng hô. Độc Cô Thánh Kiếm châm chọc nói, các ngươi tự xưng là chính nghĩa, nhưng ở đại đa số người trong mắt, chúng ta Độc Cô gia đại biểu mới là chính nghĩa, các ngươi đều là loạn thần tặc tử, ai cũng có thể giết chết. Khi nói chuyện, hắn kiếm đã cử lên, sắc nhọn kiếm khí, không ngừng phóng xuất ra tới. Chương 3220 kỳ tích chi tử. Tuyệt vọng che kín kiếm Lạc Anh kia trương tiểu tụy mặt. Mà Kiếm Thập Bát cùng Yển Nguyệt, còn lại là vẻ mặt tiếc nuối. Tuy rằng bọn họ không sợ chết, nhưng như thế cách chết, thật sự có chút bất đắc dĩ. Kết quả là, cái gì cũng không có làm được. Cảm nhận được Độc Cô Thánh Kiếm trong tay Thánh Kiếm phía trên phóng xuất ra tới lạnh lạnh mũi nhọn, hai người đều nhắm hai mắt lại. Tuyệt vọng, bất đắc dĩ, không cam lòng, các loại cảm xúc giao hòa ở bên nhau, vô cùng phức tạp. Chết! Tiếng hô từ Độc Cô Thánh Kiếm trong miệng truyền ra, Thánh Kiếm mũi kiếm, đã muốn thiết ở Yển Nguyệt trên cổ. Hưu, phanh, liền tại đây nhìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo kiếm quang không biết từ chỗ nào đâm tới, cư nhiên đem Độc Cô Thánh Kiếm trong tay Thánh Kiếm đánh rớt trên mặt đất. Ai, Độc Cô Thánh Kiếm cảnh giác mà nhặt lên kia đem Thánh Kiếm, hướng tới chung quanh nhìn lại. Nhưng mà này kiếm quang tới thật sự quỷ dị, ai cũng không có nhận thấy được đến tột cùng đến từ chính phương nào. Hắn tới, Yển Nguyệt lại hưng phấn mà kêu lên. Hắn rốt cuộc tới, Kiếm Thập Bát khàn khàn thanh âm, tuy rằng thực không rõ ràng lắm, nhưng lại có vẻ vô cùng kích động. Là Lăng Tiêu tới sao? Kiếm Lạc Anh đình chỉ khóc thút thít, ngơ ngác mà nhìn bên ngoài, căn bản nhìn không tới bất luận kẻ nào. ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Độc Cô Thánh Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai rút kiếm hướng tới Yển Nguyệt cùng kiếm thập bát chém tới. Nhưng mà này nhất kiếm, lần thứ hai bị ngăn lại, bị Khái Phi. Ngươi còn không rõ sao, hắn tới, Lăng Tiêu tới, ngươi tận thế tới rồi. Yển Nguyệt lạnh lùng nhìn Độc Cô Thánh Kiếm, lộ ra vui mừng tươi cười. Tuy rằng nàng cùng kiếm thập bát đều là trọng thương, nhưng chỉ cần không chết, liền không có bất luận vấn đề gì. Luận y thuật, toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, chỉ sợ cũng không ai so được với Lăng Tiêu. Xem bên kia, đột nhiên, có người kinh hô lên, nơi xa, lưỡng đạo hắc ảnh chính bay nhanh mà đến, kia tốc độ, mau đến cơ hồ bắt giữ không đến. Độc Cô Thánh Kiếm rốt cuộc thấy được kia hai cái cao tốc di động điểm đen. Sắc mặt của hắn, hơi hơi thay đổi một chút, kia hai người phóng xuất ra tới hơi thở, một cái cùng hắn tương đương, một cái khác, lại so với hắn cường đại đến nhiều. Thế nhưng cho người ta cảm giác, giống như là hắn phụ hoàng cái kia trình độ. Sao có thể, kiếm vương triều thế nhưng còn có như vậy cường đại võ giả. Ở hắn ấn tượng bên trong, toàn bộ kiếm vương triều, trừ bỏ hắn phụ hoàng ở ngoài, liền không có người có thể đạt tới đoạt mệnh cảnh bốn trọng đỉnh. Sắc mặt của hắn, vô cùng âm trầm, thậm chí có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ chính như Yển Nguyệt theo như lời, hắn báo ứng tới. Chẳng lẽ là băng vương triều người, băng vương triều, là tiếp giáp kiếm vương triều chín tôn chi nhất. Nhưng thực lực, lại muốn so kiếm vương triều cường đại đến nhiều. Bất quá nơi này chính là kiếm vương triều trung tâm vị trí, khoảng cách biên cảnh ít nói cũng đến một tháng hành trình. Mặc dù là đoạt mệnh cảnh bốn trọng đỉnh võ giả, cũng tuyệt đối không có khả năng ở một tháng trong vòng đuổi tới. Những người này đi vào kiếm vương triều làm gì? Chẳng lẽ là hiểu rõ phụ hoàng kế hoạch, lại hoặc là vì thái cổ thần mộ sự tình? Hắn căn bản là không tin kia hai người bên trong sẽ có Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tuy rằng không yếu, nhưng tuyệt đối không có như vậy cường đại. Nhưng mà liền ở hắn ngây người trong nháy mắt kia, hai cái điểm đen nhanh chóng phóng đại. Rồi sau đó cơ hồ đồng thời đến hắn trước người. Đương hắn nhìn đến cái kia tuổi trẻ tuấn tú, tràn ngập khí phách khinh cuồng chi sắc người trẻ tuổi thời điểm, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Lăng Tiêu, sao có thể, Độc Cô Thánh Kiếm trong nháy mắt lâm vào tới rồi vô cùng hỗn loạn trạng thái. Mà Lăng Tiêu căn bản không có để ý hắn thất thố, chỉ là về phía trước bước ra vài bước, đi hướng kiếm thập bát cùng Yển Nguyệt. Thực xin lỗi, ta tới chậm. Lăng Tiêu nhìn Yển Nguyệt cùng kiếm thập bát cả người thương thế, trong lòng có chút áy náy. Nếu không phải ở kiếm thần trong thành trì hoãn không ít thời gian, cũng không đến mức sẽ như thế. Không muộn, chúng ta không chết, như vậy đủ rồi. Yển Nguyệt cười nói, không nói, cái này là khỏi hẳn đan, lập tức ăn vào. Lăng Tiêu lấy ra khỏi hẳn đan cho Yển Nguyệt cùng kiếm thập bát. Nhưng vào lúc này, không rõ tình huống Tiêu Dao Vương lại làm một kiện nhất ngu xuẩn sự tình. Nơi nào tới dã tiểu tử, cũng dám hổ khẩu đoạt thực. Hắn cũng không hỏi Lăng Tiêu là ai, bay lên trời, nhất kiếm liền thứ hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía Tiêu Dao Vương, phảng phất hoàn toàn không có thấy như vậy một màn dường như. Kia tiểu tử ngu đi, thái tử điện hạ muốn giết người, hắn cư nhiên dám cứu. Khẳng định lại là một cái không biết sống chết đồ vật, kết cục cùng kia một nam một nữ một cái đức hạnh. Nhưng mà bọn họ nói, chưa nói xong, trên bầu trời, một người bị trực tiếp chém thành hai nửa. Là Tiêu Dao Vương, cái này đã từng đạp hư vô số thiếu nữ ác độc người, rốt cuộc ở hôm nay gặp tới rồi báo ứng. Giết chết hắn, chỉ là Lăng Tiêu một bàn tay, một con giống như thần binh lợi khí giống nhau tay. Tùy tay như vậy vung lên, khủng bố kiếm khí liền đem Tiêu Dao Vương thân thể xé rách mở ra. Tiêu Dao Vương thậm chí không kịp phát ra kêu thảm thiết tiếng động, liền xong đời. Cái gì, đang ở ồn ào người, đều ngậm miệng lại, bọn họ không nghĩ tới, cái kia thiếu niên sẽ như vậy cường đại. Đáng chết Lăng Tiêu, trở nên càng ngày càng cường, thoạt nhìn bất động dùng ma long con rối, là tuyệt đối không có khả năng thắng hắn. Lan Mỹ ma tâm trung vô cùng phẫn nộ, mỗi một lần nhìn thấy Lăng Tiêu, đều sẽ phát hiện Lăng Tiêu so trước kia càng cường, cường đến lệnh nàng tuyệt vọng. Mẫu thân, thôi bỏ đi, chúng ta vẫn là không cần cùng cái kia quái vật là địch, hắn thật là đáng sợ. Lan đế Mỹ thần ngày xưa cũng coi như là thiên tài, nhưng mà ở gặp được Lăng Tiêu lúc sau, liền vẫn luôn xui xẻo. Càng là bị Lăng Tiêu ở băng tôn cấm địa bên trong kia phiên giết chóc cấp dọa tới rồi, đến nay cũng không có khôi phục. Nhìn đến Lăng Tiêu, thân thể hắn đều sẽ không tự chủ được mà run rẩy. Phế vật, Lan Mỹ ma một cái tát chiều bay Lan đế Mỹ thần, lại vô nghĩa, ta liền ngươi cùng nhau sát. Đã trải qua quá nhiều khó chịu, Lan Mỹ ma hiện tại tâm thái có điểm điên cuồng cảm giác. Trước kia nàng đối người khác hung tàn, nhưng đối chính mình nhi nữ kia còn là phi thường không tồi. Chính là hiện giờ không giống nhau, nàng trở nên so trước kia càng thêm biến thái. Bất quá lúc này, không có người chú ý bên này tình huống. cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu cùng cái kia xa lạ trung niên nhân. Kiếm Phục Long tuy rằng bị phong ấn 200 năm, bất quá trừ bỏ làn da phiếm hồng ở ngoài, nhưng thật ra không có biến lão, cho nên vẫn như cũ thoạt nhìn giống trung niên nam tử. Cái kia thật đến là Lăng Tiêu đi, chẳng lẽ hắn thật đến hủy hoại thị huyết kiếm chủng, còn trốn ra kiếm thần thành, đưa thân đội ngũ, đều bị Lăng Tiêu cấp dọa sợ. Vừa ra tay, dễ dàng chu sát đỉnh cấp kiếm thánh cấp bậc Tiêu Giao Vương. Này phân thực lực, chỉ sợ chỉ có cấp bậc kiếm thần cao thủ mới làm được đến đi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Ma Long còn rối bên trong Kiếm Lạc Anh, si ngốc mà nhìn Lăng Tiêu, nguyên bản hoa lê dính hạt mưa trên mặt, rốt cuộc nở rộ ra tươi cười. Hắn tới, hắn thật đến tới, tuy rằng từ Lăng Tiêu rời đi Ma Long kiếm đỉnh lúc sau, nàng liền lại không thấy quá Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu tại ngoại giới những cái đó sự tích, nàng đều vẫn luôn chú ý. Lăng Tiêu mỗi một lần trình diễn kỳ tích, đều làm nàng rất là ngạc nhiên, lại rất là vui sướng. Không biết từ khi nào bắt đầu, Lăng Tiêu ở nàng cảm nhận chung, liền biến thành không gì làm không được kỳ tích chi tử. Giết Tiêu Giao Vương, đem khỏi hẳn đan cho Yển Nguyệt cùng Kiếm Thập Bát. Lăng Tiêu lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Độc Cô Thánh Kiếm. Chương 3221 hắn là cái ma quỷ. Lăng Tiêu nhìn về phía Độc Cô Thánh Kiếm, bọn họ trên người thương, đều là ngươi lưu lại. Hắn thanh âm, lạnh băng đến giống như mùa đông tiến đến, tất cả mọi người cảm nhận được kia cổ đến xương rét lạnh, thực lực không được người, thậm chí không được đến run rẩy lên. Lăng Tiêu thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, Kiếm Thập Bát là hắn sư phụ, tuy rằng hắn có vài cái sư phụ, nhưng mỗi một cái đối hắn mà nói liền thân như phụ huynh. Ai dám thương tổn hắn sư phụ, chính là xúc hắn nghịch lân, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua. Yển Nguyệt là hắn tuy rằng không có kết bái, nhưng lại nhận định hảo chiến hữu. Sống chết có nhau bằng hữu, bao gồm nàng, Tất Phương, Long Tượng, Bá Đao bọn người là như thế. Chỉ cần Lăng Tiêu có năng lực, liền nhất định sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ. Thương tổn bọn họ, đồng dạng là xúc phạm hắn nghịch lân. Không tồi, là ta làm thì thế nào? Ngươi cho rằng bổn thái tử, vẫn là Long Tượng bộ khi ngươi gặp được Độc Cô Thánh Kiếm sao? Độc Cô Thánh Kiếm tuy rằng bị Lăng Tiêu khí thế bức bách, nhưng hắn dù sao cũng là sĩ diện người. Lúc này quyết không thể cúi đầu. Hảo, thực hảo, hôm nay, ngươi bị thương bọn họ thương tích đầy mình, ta liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Độc Cô Thánh Kiếm, hung ác mà nói. Nghe được như vậy thanh âm, chung quanh những cái đó Độc Cô Thánh Kiếm phen não tàn lại một lần ồn ào đi lên. Ngươi tính cái thứ gì a, cư nhiên dám như vậy uy hiếp Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ, giết hắn, giết cái kia dám mạo phạm thiên nhan ra hỏa. Những người này, thật đến là não tàn, bọn họ cũng không biết, Lăng Tiêu cùng Kiếm Thập Bát không giống nhau. Lăng Tiêu trong ánh mắt, là xoa không tiến hạt cát. Này đàn ồn ào não tàn, làm hắn tức giận phi thường. Câm mồm, hắn đột nhiên một trưởng oanh ra, khủng bố trưởng phong tập kích kia một tảng lớn đám người. Chỉ một trưởng này, thương vong vô số, ồn ào biến thành rên rỉ, phấn khởi biến thành sợ hãi. Ma quỷ, hắn là cái ma quỷ, có người hoảng sợ mà kêu to đào tẩu, có người tắc nơm nớp lo sợ mà một cử động cũng không dám. Lăng Tiêu không có hứng thú xem những người đó chết không chết, hắn một lần nữa nhìn về phía Độc Cô Thánh Kiếm. Đồ nhi, không cần xúc động, có ngươi sư bá ở, kia Độc Cô Thánh Kiếm lên không được thiên. Kiếm Thập Bát ăn vào khỏi hẳn đan lúc sau, tình huống nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên vẫn là thực suy yếu. Nhưng hắn vẫn như cũ giãy giụa chiều Lăng Tiêu hô một tiếng. Không cần làm phiền sư bá ra tay, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Hiện tại ngươi, còn không phải Độc Cô Thánh Kiếm đối thủ, hắn quá cường đại, vi sư dùng tà ma bám vào người đan, thế nhưng cũng khó có thể thương đến hắn. Thật vất vả trá thương đâm chúng hắn nhất kiếm, chính là hiện giờ hắn lại bình yên vô sự. Hắn cũng không phải là Tiêu Giao Vương A, Kiếm Thập Bát gọi lại Lăng Tiêu, thuần túy là bởi vì quan tâm. Hắn cũng không biết kiếm thần trong thành phát sinh sự tình, cho nên không hiểu biết Lăng Tiêu đối mặt cấp bậc kiếm thần cao thủ, giống nhau không sợ gì cả. Lăng Tiêu, ngươi liền nghe ngươi sư phụ nói đi, Độc Cô Thánh Kiếm, không phải ngươi có thể đối phó. Hắn cường đại, vượt quá chúng ta tưởng tượng, Yển Nguyệt cũng nói, nghe được đi. Nghe ngươi sư phụ đang nói cái gì, người bằng hữu đang nói cái gì. Bọn họ đều rất rõ ràng, người căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Độc Cô Thánh Kiếm nguyên bản còn có chút hoảng loạn cảm xúc, thực mau bình tĩnh xuống dưới. Kỳ thật chỉ cần cái kia thần bí trung niên nhân không ra tay, hắn liền không sợ gì cả. Lăng Tiêu sẽ là hắn ác mộng, Lăng Tiêu sẽ trở thành chung kết kiếm vương triều người kia. Chê cười, này bất quá là Yển Nguyệt cùng Kiếm Thập Bát chi lưu ảo tưởng mà thôi. Có lẽ về sau Lăng Tiêu thật đến có thể làm, đến, nhưng tuyệt đối không phải hôm nay. Vừa lúc, xem Lăng Tiêu như vậy, rõ ràng chính là muốn cùng hắn đơn độc quyết chiến, thừa dịp cơ hội này, đem Lăng Tiêu giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Các ngươi đừng nói nữa, làm hắn đi thôi, kia tiểu tử, hắc hắc. Kiếm Phục Long nhìn về phía Kiếm Thập Bát cùng Yển Nguyệt, cười hắc hắc, lại không có nói rõ. Kiếm Thập Bát cùng Yển Nguyệt đều có điểm ngạc nhiên, nhưng Kiếm Phục Long nếu nói như vậy, khẳng định liền có hắn lý do. Vậy tính xem này biến đi, tiền bối, không biết như thế nào xưng hô. Độc Cô Thánh Kiếm không hề chú ý Lăng Tiêu, mà là đem lực chú ý phóng tới Kiếm Phục Long trên người. Ha ha, lão phu Kiếm Phục Long, ngày xưa Ma Long Kiếm Đỉnh Ma Tôn. Lan Mỹ Ma Trượng Phu, Kiếm Phục Long cười lạnh một tiếng, nói ra một cái kinh thiên bí mật. Bởi vì hắn toàn thân trở nên huyết hồng một mảnh, cho nên mặc dù là Lan Mỹ Ma, vừa mới cũng không có thể nhận ra hắn tới. Lúc này nghe được lời này, không khỏi kinh hãi chi sắc. Kia lão Đông Tây thế nhưng còn chưa có chết. Lan Mỹ Ma hít ngược một hơi khí lạnh, năm đó sự tình, chỉ cần đầu óc không ngu, liền biết là nàng cùng Độc Cô Bá Kiếm liên thủ thanh Kiếm Phục Long cấp hố. Hiện giờ Kiếm Phục Long có thể lại thấy ánh mặt trời, sao có thể sẽ bỏ qua hắn. Bên này chiến đấu, đã giằng co thật lâu, hơn nữa động tĩnh phi thường đại. Cho nên lúc này, không riêng gì Ma Long Kiếm Đỉnh võ giả ở chỗ này vây xem, thế nhưng có rất nhiều võ giả từ phụ cận thành trì tới rồi. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, là người nào cũng dám cướp bóc Kiếm Thần Điện đưa thân đội ngũ. Mà này đưa thân đội ngũ, vẫn là từ Độc Cô Thánh Kiếm vị này Thái tử Điện Hạ tự mình hộ tống. Tiền bối, ta Kiếm Thần Điện cùng Ma Long Kiếm Đỉnh kết thân, vốn chính là một chuyện tốt nhi. Nói vậy tiền bối cũng sẽ không khi dễ ta trở vãn bối đi. Độc Cô Thánh Kiếm nhìn Kiếm Phục Long, chau mày, nếu Kiếm Phục Long ra tay, hắn khẳng định xoay người liền đi, vứt bỏ mọi người, hắn cũng không thể chết ở chỗ này. Đây là hắn bản tính, ha ha. Ngươi không cần phải nói như vậy nói nhảm nhiều, hôm nay chuyện này, lão phu sẽ không nhúng tay, các ngươi người trẻ tuổi chính mình giải quyết đi. Kiếm Phục Long cười cười nói, hảo, có tiền bối những lời này như vậy đủ rồi. Độc Cô Thánh Kiếm rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Yển Nguyệt cùng Kiếm Thập Bát đều nói, ngươi là bọn họ hy vọng, là ta ác mộng, cũng là sẽ làm chúng ta Độc Cô gia tao gặp báo ứng người. Chính là theo ý ta tới, ngươi bất quá chính là có một chút kỳ ngộ. Liền không biết trời cao đất rộng cuồng vọng đồ đệ thôi. Hôm nay ta liền chứng minh cho bọn hắn xem. Giết ngươi, bọn họ hẳn là liền sẽ câm miệng đi. Ngươi cùng người phụ hoàng đã giao thủ sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Luận bàn quá, làm sao vậy? Độc Cô Thánh Kiếm hỏi. Cảm giác như thế nào? Lăng Tiêu lại hỏi. Phụ hoàng là vô pháp chiến thắng. Hắn tư chất thắng qua ta gấp 10 lần. Ta trở nên càng cường, hắn liền càng cường. Độc Cô Thánh Kiếm nói. Ta cũng cùng hắn đã giao thủ. Lăng Tiêu đột nhiên cười, theo ý ta tới, hắn bất qua chính là một cái lạc đơn vị lão nhân thôi, không ra một tháng, ta là có thể đem hắn đánh bại. Hiện tại biết ngươi cùng ta lớn nhất chênh lệch là cái gì sao? Tự tin cùng dã tâm, ngươi chung quy chỉ là lồng sắt tơ vàng điểu mà thôi, tuy rằng lợi hại, nhưng cũng bất quá như vậy. Nếu ngươi nói ta là lồng sắt tơ vàng điểu, như vậy hôm nay ngươi dám lại cùng ta lập hạ đánh cuộc sao? Độc Cô Thánh Kiếm rốt cuộc vẫn là kiêng kỵ Kiếm Phục Long. Cho nên hắn muốn cho Lăng Tiêu tự động từ bỏ cái này cường viện. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta đàm phán sao? Chiến vẫn là bất chiến, ngươi nói không tính. Lăng Tiêu châm chọc nói, bất quá, nếu ngươi như vậy sợ hãi sư bá, yên tâm đi, ta sẽ không làm hắn ra tay, bởi vì thật đến không cái kia tất yếu. Chương 3222 cứng đối cứng, một chút không giả. Ha ha, ngu ngốc một cái. Độc Cô Thánh Kiếm trong lòng cười lạnh, muốn chính là ngươi những lời này. Chỉ cần kia Kiếm Phục Long không ra tay, ta Độc Cô Thánh Kiếm hiện giờ lấy kiếm thần tu vi diệt ngươi, còn không phải một giây sự tình. Rồi sau đó, hắn liền nhìn về phía Lăng Tiêu nói, đến đây đi, ta đảo muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có cái gì tư cách, dám can đảm ở trước mặt ta như thế cuồng vọng. Cuồng vọng chính là ngươi đi, ngu xuẩn, thủ hạ bại tướng, thật không biết ngươi từ đâu ra tự tin. Lăng Tiêu châm chọc nói, thực mau ngươi liền sẽ đã biết, Độc Cô Thánh Kiếm không hề vô nghĩa. Toàn diện khởi động thánh thể, màu trắng thánh quang bao phủ hắn toàn thân. Đứng ở nơi đó hắn, giống như thiên thần hạ phàm giống nhau. Đưa tới vô số người kinh hô cùng cảm thán. Này thánh thể, quả thực chính là gian lận, siêu cường phòng ngự hơn nữa siêu cường khôi phục năng lực, Lăng Tiêu như thế nào đánh. Đúng vậy, tương đương với đem cấp đỉnh phòng ngự võ học thánh thể, ở Kiếm Vương triều cơ bản không có bất luận cái gì võ kỹ có thể phá vỡ. Dù sao nói Lăng Tiêu đã từng đánh bại Độc Cô Thánh Kiếm, ta là không tin. Ta cũng không tin, kia hôm nay liền nhìn xem đi, cái kia Lăng Tiêu, đến tột cùng có bao nhiêu đại năng lực, dám một chọi một khiêu chiến Độc Cô Thánh Kiếm. Lúc này nói chuyện, đều là từ phụ cận thành trì tới rồi cao thủ, trong đó không thiếu đoạt mệnh cảnh cường giả. mặc dù là bọn họ, cũng vô pháp phán đoán Lăng Tiêu đến tột cùng muốn bằng mượn cái gì tới cùng Độc Cô Thánh Kiếm một trận chiến. Đối mặt thân kiếm cấp bậc Độc Cô Thánh Kiếm, Lăng Tiêu nháy mắt tiến vào tới rồi Vô Cực Thiên Chuột Thú Hồn biến thân bên trong. Tuy rằng ngoài miệng coi rẻ đối phương, nhưng hắn tuyệt không dám khinh thị đối thủ. Kiếm thần tu vi Độc Cô Thánh Kiếm, đích xác trở nên so trước kia càng cường, càng khó đối phó, hắn cũng muốn bằng cường biến thân tới ứng đối. Theo biến thân hoàn thành, Lăng Tiêu toàn thân bị lãnh khốc màu đen giáp trụ bao vây, sau lưng kia màu đen cánh, càng là có vẻ dữ tợn vô cùng. Trong mắt, lộ ra chính là lạnh nhạt sát ý cùng tàn khốc chiến ý. Hảo cường đại biến thân, giờ này khắc này, rốt cuộc không người dám coi khinh Lăng Tiêu. Biến thân lúc sau Lăng Tiêu, trong thân thể lộ ra kia cổ đáng sợ hơi thở, cơ hồ tương đương với cấp bậc kiếm thần võ giả. Liền kiếm Phục Long đều có chút ngoài ý muốn, ở kiếm thần thành thời điểm, hắn nhưng không thấy được Lăng Tiêu loại này mạnh nhất biến thân. Quả nhiên tiểu tử này, còn có át chủ bài vô dụng a. Kiếm Phục Long lắc đầu cười khổ, Giang Sơn đại có tài người ra, một thế hệ càng so một thế hệ cường, hắn hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Đối phó Độc Cô Thánh Kiếm, Lăng Tiêu có 10 phần tin tưởng. Tuy rằng đối phương đích xác rất mạnh, nhưng hắn không cần thiết đi sợ hãi một cái thủ hạ bại tướng. Đối Độc Cô Thánh Kiếm một trận chiến này, coi như là đối Độc Cô Bá Kiếm nhiệt thân đi. Sát, lấy thánh thể chi danh, Độc Cô Thánh Kiếm đột nhiên bạo giống một tiếng, sát hướng về phía Lăng Tiêu. Kia thân ảnh, chỉ còn lại có một đạo lộng lẫy bạch quang, giống như thánh quang từ trên trời giáng xuống, phải đối Lăng Tiêu thực thi thần phạt giống nhau. Ở Lăng Tiêu trong mắt, đánh tới không phải một đạo quang, mà là một mảnh không trung. Độc Cô Thánh Kiếm không hổ là cấp bậc kiếm thần cường đại, mang đến uy áp thập phần cường hãn, giống như một mảnh trời cao rơi xuống. Này trời cao bên trong, còn ẩn chứa sắc nhọn sát khí. Muốn đem trước mắt địch nhân, hoàn toàn phá hủy, bạch quang quá mức lộng lẫy, đã nhìn không tới Độc Cô Thánh Kiếm trong tay kiếm. Nhưng Lăng Tiêu có thể cảm giác được, kia sắc nhọn sát khí. Thánh kiếm quyết vô tận thẩm phán, vừa lên tới, Độc Cô Thánh Kiếm liền không có lưu thủ, dùng chính mình cường đại nhất kiếm pháp. Thậm chí liền Đế Hoàng Bá Kiếm đều không có dùng, kia Đế Hoàng Bá Kiếm cùng Thánh Kiếm Quyết tuy rằng đều là đem cấp trung đẳng võ kỹ, bất qua Thánh Kiếm Quyết cùng Thánh thể càng thêm xứng đôi, cho nên uy lực cũng lớn hơn nữa. Này nhất kiếm đâm tới, mặc dù là một đổ 10 mét hậu tường thành, cũng muốn bị dễ dàng đâm thủng. Vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là chuẩn xác độ, đều là phi thường tiếp cận hoàn mỹ. Này nhất kiếm phương hoa, làm chung quanh võ giả sôi nổi kinh hô lên. Bọn họ kỳ thật vì sợ bị liên lụy đến, đã ly thật sự xa, chính là vẫn như cũ có thể cảm nhận được kiếm khí mang đến đau đớn cảm, đủ thấy này nhất kiếm đáng sợ. Quả nhiên, này Độc Cô Thánh Kiếm trước mắt căn bản vô pháp chiến thắng, này nhất kiếm nếu hắn sớm dùng để đối phó ta, ta đã đầu rơi xuống đất. Kiếm Thập Bát cau mày lên, đại ca, người xác định ta kia đổ nhi không có việc gì sao? Hắn cũng không thể chết a, yên tâm đi, này công kích tuy rằng cường đại, nhưng cùng Độc Cô Bá Kiếm công kích so sánh với, chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Kiếm Phục Long cười nói, Lăng Tiêu không phải có kim phượng hóa thân sao, mặc dù bị đánh trúng, cũng không có gì, chính hắn bảo mệnh bản lĩnh ngươi còn không hiểu biết. Nghe được lời này, Kiếm Thập Bát mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn biết Lăng Tiêu không riêng có kim phượng hóa thân, còn có phi thường lợi hại thân pháp. Chỉ cần vận dụng thích đáng, tránh đi Độc Cô Thánh Kiếm này ngang nhiên một kích, là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mà, lúc này, hắn lại nhìn đến Lăng Tiêu lấy ra Thiên Yêu Kiếm. Hắn không tính toán trốn a, như vậy hành vi, dọa Kiếm Thập Bát nhảy dựng, đứa nhỏ này cũng quá lớn mật đi. Nhưng mà lúc này, vô luận hắn cỡ nào lo lắng, cỡ nào khẩn trương, đều không có ý nghĩa. Bởi vì hắn tưởng ngăn trở, cũng không có khả năng làm được. Mặc dù là Kiếm Phục Long cũng vô pháp trợ giúp Lăng Tiêu. Cái này làm cho Kiếm Phục Long mày cũng hơi hơi nhíu lại, Lăng Tiêu, thật tính toán đón đỡ này một kích sao? Thực không sáng suốt a. Không sai, Lăng Tiêu nhưng không tính toán trốn. Một hồi chiến đấu, luôn là phải có thu hoạch, này Độc Cô Thánh Kiếm, đó là hắn tu vi tiếp tục tăng lên mấu chốt. Trốn cái gì trốn, hắn Huyền Vũ thần thể, có thể so Độc Cô Thánh Kiếm thánh thể phải cường đại hơn nhiều. Ầm vang, Độc Cô Thánh Kiếm công kích, rốt cuộc đánh trúng Lăng Tiêu. Không, xác thực nói, là đánh trúng Lăng Tiêu chém ra tới Thiên Yêu trên thân kiếm. Cho ta chết ra, Độc Cô Thánh Kiếm rít gào, lực lượng điên cuồng mà phát tiết ra tới, thánh kiếm quang mang vô cùng lộng lẫy. Phanh, một đạo thân ảnh từ kiếm quang bên trong bị đánh bay, hung hăng đánh vào mặt đất phía trên, đem mặt đất tạp ra một cái hố to. Liền như vậy kết thúc, này Lăng Tiêu cũng quá vô dụng đi, cứ như vậy còn dám khiêu chiến Thái tử Điện Hạ. Liền ngươi có thể hành, ngươi chống đỡ được Thái tử Điện Hạ này nhất kiếm. Ha ha, ta đương nhiên ngăn không được, bất quá ta sẽ không ngu ngốc đến đi khiêu chiến Thái tử Điện Hạ a. Lời này mới vừa nói xong, kia mặt đất hố to bên trong, một bóng người đột nhiên vụt ra, thân hình giống như sao băng giống nhau. Đế Hoàng Bá Kiếm kiếm phá Huyền Vũ Châu, hắn tốc độ so Độc Cô Thánh Kiếm càng mau, cho nên Độc Cô Thánh Kiếm cũng chỉ có thể ngăn cản mà vô pháp tránh né. Đồng dạng đã chịu đòn nghiêm trọng, Độc Cô Thánh Kiếm bị đánh bay đi ra ngoài, đánh vào phía sau yêu thú trên người, đem kia yêu thú đều đâm cho nát nhừ. Ta má ơi, tình huống như thế nào? Vừa mới kia một kích Lăng Tiêu rõ ràng đón đỡ, như thế nào giống như không có việc gì người giống nhau. Đúng vậy, còn đem Thái tử Điện Hạ đánh bay, chẳng lẽ này Lăng Tiêu thật đến cũng có được thân kiếm cấp bậc thực lực. Vây xem người, đều ngây dại, Lăng Tiêu sở thể hiện ra tới thực lực, quá mức làm người kinh ngạc cảm thán. Độc Cô Thánh Kiếm cường đại, bọn họ cũng đều biết, nhưng Lăng Tiêu như thế nào cũng như vậy cường đại. Có lẽ đồn đãi phi hư a, làm không hảo Lăng Tiêu thật đến ở Long Tượng Bộ đã đánh bại Độc Cô Thánh Kiếm. Thí lời nói, vẫn là tiếp tục xem đi, nhiều lời vô ích. Từ trên mặt đất bò dậy Độc Cô Thánh Kiếm, cũng không có bị thương. Chương 3223 thiêu đốt đi, vương cấp thánh thể. Cùng Lăng Tiêu giống nhau, Độc Cô Thánh Kiếm đều có được đặc thù thân thể, lực phòng ngự đều là cường đại đến đáng sợ. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, chau mày lên, vừa mới kia một kích, hắn cơ hồ dùng 9 thành công lực, cư nhiên còn vô pháp đánh cho bị thương Lăng Tiêu. Đối thủ này, thật đến phi thường làm hắn ngoài ý muốn a. Hảo, thoạt nhìn ngươi hẳn là cũng tu luyện nào đó đặc thù phòng ngự võ học, một khi đã như vậy, chúng ta liền nhiều lần xem đi, ai phòng ngự càng cường. Nói xong, Độc Cô Thánh Kiếm lần thứ hai xuất kích, hai chân uốn lượn, rồi sau đó đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt, liền đã tới rồi Lăng Tiêu trước người. Sát, này một tiếng, cơ hồ đồng thời từ Lăng Tiêu cùng Độc Cô Thánh Kiếm trong miệng truyền ra. Hai người lại là cơ hồ đồng thời xuất kiếm, Thiên Yêu Kiếm cùng Thánh Kiếm va chạm, thế nhưng ai cũng không làm gì được ai. Đi tìm chết đi, đột nhiên, Độc Cô Thánh Kiếm múa may cánh tay trái, một quyền tạp hướng về phía Lăng Tiêu đầu. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Lăng Tiêu tay trái cũng tạp hướng về phía Độc Cô Thánh Kiếm đầu. Phanh, một tiếng vang lớn, lại là hai người công kích đồng thời tập trung đối phương. Độc Cô Thánh Kiếm cảm giác chính mình đánh chúng không phải một người, mà là tường đồng vách sắt. Lăng Tiêu cảm giác chính mình đánh chúng đồng dạng không phải một người, mà càng như là sắt thép chi khu. Ta dựa, này cái gì chiến đấu a? Xem náo nhiệt người đều ngốc, Độc Cô Thánh Kiếm có được thánh thể cũng liền thôi, cái kia Lăng Tiêu thân thể rốt cuộc cái gì làm, cũng như vậy cứng rắn. Ở bọn họ tiếng kinh hô chung, Lăng Tiêu cùng Độc Cô Thánh Kiếm đã liên tục ở không trung va chạm mấy mươi lần nhiều. Hai người nắm tay giống như hạt mưa giống nhau dừng ở đối phương trên người. Thế nhưng là muốn liều một lần ai thân thể càng cường. Mấy chục quyền lúc sau, Độc Cô Thánh Kiếm đột nhiên thoát thân lui về phía sau. Hơi có chút hoảng sợ mà nhìn về phía Lăng Tiêu, không có khả năng, ngươi ra hỏa này thân thể, như thế nào so với ta còn cường. Hắn đã chiêu không được, nhưng Lăng Tiêu lại tựa hồ vẫn là giống không có việc gì người giống nhau, cái này làm cho hắn hoàn toàn không thể tiếp thu. Ha ha, ngươi lấy làm tự hào thánh thể, cũng bất quá như thế sao? Lăng Tiêu vẫn chưa sốt ruột tiến công, tuy nói hắn tình huống so Độc Cô Thánh Kiếm hảo rất nhiều, nhưng liên tục gặp đối phương truy đánh, khí huyết vẫn là có chút quay cuồng, cho nên yêu cầu hảo hảo khôi phục một chút. Đương nhiên, Độc Cô Thánh Kiếm so với hắn chật vật đến nhiều,